Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 308. Trong gian phòng tĩnh lặng, lại loáng thoáng nghe được âm thanh hô hấp dồn dập càng lớn. Ngọc Ánh Mỹ Phụ, gương mặt từ tái nhợt mà chuyển thành đỏ chót chỉ trong thoáng chốc. Mỹ Phụ phu nhân trong lúc hân hưởng tình yêu tràn đầy, thì bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó đang phả hơi nóng vào mặt. Mắt phượng khẽ nhìn qua, nàng hoảng hốt nhận ra vật chí ái mà nàng hàng đêm tiếp xúc thân mật lại đang bị hắn đặt trên vai nàng. Lão gia, không thể. Lệ Nhi vẫn còn đang bên cạnh, Chu Lệ Ảnh trong giọng nói run run hốt hoảng nói ra. Thì ra tên đại sắc lang này nhân lúc Mỹ Phụ đang ngồi trước gương, không ngần ngại đứng lên, thoát ra quần dài. Từ phía sau, đặt trường thường cứng rắn lên vai của nàng. Chính nàng không ngờ, trong thời khắc này mà Trần Duyên lại muốn lộng mình. Nhìn qua nữ nhi vẫn còn đang nằm trên giường, tuy rằng đã hoàn toàn bình an vô sự, nhưng vào tình cảnh này mà hắn lại muốn làm ra chuyện tày đình. Dù nàng có to gan lớn mật đến mấy, cũng phải ngượng ngùng vạn phần. Ảnh Nhi ngoan, phu nhân thân ái của ta, mấy ngày qua nàng đã lao tâm khổ tứ đến giường nào, chẳng lẽ thân làm tướng công ta lại không rõ? Nay Lệ Nhi đã không còn nguy hiểm nữa, sau khi uống vào nhị phẩm giáp đẳng đan dược, thì chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Trần Duyên quyết không buông tha, một mặt dùng lời ngon tiếng ngọc nói khẽ vào tai nàng, mặt khác lại cầm lấy tay ngọc của nàng chạm vào cự long của hắn. Lệ Nhi là nữ nhi của nàng, nhưng nàng lại là ái thê của ta. Nàng cũng không thể bỏ bê chính mình. Làm như vậy, sẽ khiến tướng công rất đau lòng đó, biết không? Lão gia, nô gia biết lỗi a. Những lời đường mật vừa rót vào tai, nội tâm của nàng đã mềm nhũn. Má ngọc chủ động chạm vào cự long của hắn, không biết có phải vì nhiệt lượng mãnh liệt tỏa ra từ hung vật kia hay không, mà sắc mặt của nàng càng trở nên hồng nhuận. Sức sống bừng bừng lần nữa quay lại với vị tuyệt sắc mỹ nhân, hãy để nô gia bồi tội với chàng. Nàng nâng lên song thủ, nhẹ nhàng xoa nắng cự long đang đặt trên vai, lưỡi mềm đưa ra quấn quanh hung vật, hành động như thể muốn xoa dịu, nhưng vô tình lại phản tác dụng. Lệ Ảnh càng ra sức, thì khí thế của cự long càng trở nên mãnh liệt. Mỹ Phụ phu nhân dáng ngồi thục mỹ, vô tình toát ra uy nghiêm của bậc nhất gia chi chủ, nhưng lại đang liếm láp cự vật của nam nhân. Hình ảnh đối nghịch này khiến, đã mang lại cho Trần Duyên cảm giác thỏa mãn vô hạn. Dần dần, dưới sự săn sóc từ chiếc lưỡi đinh hương mềm mại của nàng, cự long của sắc lang đã đạt đến tình trạng đỉnh phong, long đầu uy dũng ngẩng mặt lên trời như muốn thị uy. Chu Lệ Ảnh cũng khó có thể ngồi quay lưng như cũ mà phục thị hắn. Nàng xoay người lại, từ từ thoát xuống áo ngoài, ngón tay thanh mảnh luồn qua phía sau cổ của mình. Chỉ cần một động tác kéo nhẹ, chiếc yếm hồng, phòng tuyến cuối cùng đã hoàn toàn bị đánh sập. Nàng vẫn ngồi trên ghế, váy dài cứ mặc như vậy. Song thủ nhẹ nhàng nâng lên hai đỉnh cự sơn trước ngực, rồi chẳng cần nam nhân ra lệnh. Chu Lệ Ảnh thuần thục, để nhục bổng cứng rắn kia chui tọt vào thung lũng xen giữa hai bầu ngực mềm mại của nàng. Ngay tức khắc, não hải của Trần Duyên như bị đưa lên 9 tầng mây, hắn không nhịn được mà rên lên thành tiếng. Hình ảnh đê mê của hắn lọt vào mỹ mục của nàng. Chu Lệ Ảnh nội tâm càng trở nên hạnh phúc vạn phần. Lão gia, nô gia làm những điều này, lão gia có hài lòng không? Giọng nói của nàng như được trộn lẫn với xuân dược. Song thủ của Mỹ Phụ ép chặt đôi gò bồng đảo gần như muốn biến dạng. Cái cảm giác lên xuống liên tục này đã khiến thần trí của Trần Duyên như muốn lâng lâng trên 9 tầng mây. Hảo, hảo a. Phu nhân bảo bối, nàng càng ngày càng biết cách phục thị nam nhân của nàng rồi. Có phải vì có Lệ Nhi ở đây mà nàng đặc biệt hưng phấn hơn không? Chu Lệ Ảnh chịu chủ động như vậy, làm cho Trần Đại Sắc Lang vui mừng như điên. Hữu thủ của hắn đưa xuống, nâng lấy chiếc cằm thanh tú, đôi tay ngọc ngà của Mỹ Phụ Nhân vẫn không ngừng đè ép cự nhũ, còn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần thì lại ngoan ngoãn thả nhẹ theo động tác của hắn, ngẩng mặt lên. Nàng dùng đôi mắt phượng, nửa khép hờ, ném ánh nhìn say đắm lên hình thể tráng kiện của hắn. Lão gia, miệng thơm vừa mở, ngón tay cái đã khẽ chạm vào vành môi mềm mại, ngăn chặn không để nàng tiếp tục phun ra từng tiếng gọi có tác dụng thôi miên tâm trí. Trần Duyên đang đứng trên cao, nhìn xuống gương mặt cầu thị nhục dục của nàng. Hô hấp của hắn cũng dần trở nên nặng nề hơn. Hắc hắc hắc, để ngày hôm nay, bổn tướng công chỉ dạy cho nàng một môn khẩu kỹ mới. Khẳng định sẽ không thua kém Lam Linh đâu. Nghe được sẽ có thể tranh đấu cùng hắc ám ma nữ Lam Linh, Chu Lệ Ảnh càng nóng lòng muốn học. Trong những nữ nhân hiện tại, chỉ riêng khẩu kỹ vẫn chưa có người nào vượt qua được vị ma nữ Lam Linh này. Nhìn thấy nàng cầu thị như vậy, Trần Duyên đương nhiên sẽ dốc lòng dạy dỗ rồi. Nếu là ta thì cũng sẽ làm như vậy thôi, không cần mở lời. Cách học tốt nhất là để chính bản thân của nàng tự mình trải nghiệm, ngón tay chạm vào môi khi nãy, đã tiến vào thành công chạm đến thành tuyến răng ngà. Rồi chẳng bao lâu, dưới sự chống trả yếu ớt như có như không, chủ tướng là chiếc lưỡi đinh hương cũng đã bị quân giặc bắt được, nương theo khí lực của đối phương, lưỡi mềm chậm rãi bị áp tải ra bên ngoài, bị nam nhân nhẹ nhàng khống chế như vậy, nhưng nàng vạn lần không muốn vùng thoát. Nữ nhân thè lưỡi ra bên ngoài, lại còn thở ra dồn dập. Cảnh tượng diễn ra trước mắt, không khác gì một con chó cái bày ra dáng vẻ trung thành với chủ nhân. Chu Lệ Ảnh trong lòng thập phần mong chờ những điều kế tiếp sắp xảy đến với mình. Dường như, Trần Duyên cũng không muốn để tao lãng phụ nhân này thất vọng. Một tay còn lại giữ chặt trên đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng đưa mặt của nàng cúi gầm xuống. Trên chiếc lưỡi thè ra ngoài, từng dòng ngọc lộ do không được bất kỳ vật gì ngăn cản, đã tựa như một dòng suối nguồn tinh khiết lần lượt chảy xuống, tạo thành một vệt chỉ dài trong suốt như ngọc, do không có mệnh lệnh từ hắn, mà Chu Lệ Ảnh cũng không giữ lại. Mãi đến khi, cả cự long hùng dũng đang mắc kẹt vào giữ, cùng với đôi cự nhũ của nàng đã được thấm đẫm bởi ngọc dịch. Thì lúc này Trần Duyên rốt cuộc mới hài lòng, liếm lọng nó đi, nàng dùng đầu lưỡi săn sóc cho tiểu mệnh căn này của tướng công A, trong giọng nói có phần gấp gáp, đôi mắt của Trần Duyên đã giăng đầy tơ máu. Không chỉ riêng nàng, ngay cả hắn cũng gần như không thể kiên nhẫn được nữa rồi, Chu Lệ Ảnh như thể mãnh thú được sổ lòng. Miệng ngọc há lớn hết cỡ, nàng liều mạng hấp lấy cự long của hắn, dưới sự dạy dỗ tận tình của lão gia bấy lâu nay, những bước tiếp theo không cần hắn phải nhiều lời. Nàng tựa như một nữ tài tử danh sắc vẹn toàn, mọi thứ cứ diễn ra như thể nước chảy mây trôi, cho dù có dùng bốn chữ không học tự thông để miêu tả, thì cũng là không có nói quá, nhọc. Nhẹp, vô số âm thanh khiến người nghe đỏ bừng cả khuôn mặt cứ vang lên càng lúc càng lớn, nàng dùng miệng thơm của mình, không ngừng hấp rồi lại nhả. Chiếc lưỡi đinh hương cũng không quên phụ trợ, nhẹ nhàng quấn quanh, tiểu mệnh căn cứ như một đầu mãng xà ướt át liên tục rồi sụp trên cột nhà vậy. Nhờ có vô vàng, linh tuyền, từ miệng nàng tiết ra, mà tình cảnh bên dưới đã nhấp nháp đến không còn có gì để có thể diễn tả. Trần Duyên tưởng chừng như cự long của hắn như bị lọc vào một khe rãnh trật trội. Mà nơi đó, hắn như bị đè ép bởi một lớp tường thịt, không ngừng tiết ra dịch thủy nhấn chìm đi sự phản kháng cuối cùng của mình. Không chỉ riêng mình hắn bị cảm xúc khoái cảm ngập chìm, Chu Lệ Ảnh ngồi đó mà song cước lại không yên. Chúng cứ liên tục chụng vào nhau, rồi lại ngọ ngoậy, chà xát, ra sức ngăn chặn dòng chất lỏng thanh khiết đang muốn rỉ ra từ động đào của nàng. Thì ra, tại vị trí bụng dưới của nàng, cách hạ thể không xa, đỉnh lô ấn ký lại bất ngờ vụt sáng. Mỹ phụ nhân trong lúc phục thị đại sắc lang thì bỗng cảm nhận được một nguồn nhiệt lượng khổng lồ từ dưới hạ thể, điên cuồng lan tỏa ra toàn thân, hợp với mùi hương nam nhân mạnh mẽ từ cự long thần dũng phả vào mũi, vào miệng. Tâm trí của nàng đã hoàn toàn trống rỗng, kể từ lúc này, từng động tác của nàng đều là phản ứng với mệnh lệnh đến từ nam nhân kia. Kẻ đang nắm giữ hoàn toàn vận mệnh của nàng, ta không chịu được nữa rồi. Phu nhân bảo bối, tướng công muốn bắn vào trong miệng của nàng, chính bản thân Trần Duyên cũng không ngờ đến kết cục này. Cảnh giới của hắn càng cao thì không chỉ thực lực, mà ngay cả năng lực dường chiếu cũng phi thăng đến mức, một vài thủ đoạn khẩu kỹ như màn dạo đầu này, khó lòng khiến hắn thỏa mãn được. Vậy mà, Chu Lệ Ảnh chỉ trong mấy khắc, mỗi khắc 15 p nhé, đã khiến hắn buông giáp đầu hàng. Chu Lệ Ảnh không có nửa điểm do dự nào. Mỹ phụ tiến sát cả người vào, để tiểu Trần Duyên đâm sâu vào miệng nàng nhất có thể. Trần Duyên gào thét điên cuồng, nếu như động phủ này không được bố trí đại trận cách âm trước đó, thì e là cả ngọn Phong Ma Sơn này còn tưởng rằng, đại sư huynh của bọn họ vừa cùng kẻ thù trải qua một trận đại chiến sinh tử một mất một còn. Một dòng tinh hoa nóng hổi thoát ra, lấp đầy cả miệng ngọc của Mỹ Phụ. Lúc này, Chu Lệ Ảnh mới từ trong trạng thái mê đắm choàng tỉnh, Mỹ Phụ không hổ là trúc cơ cường giả, gặp loạn mà không hoảng. Nàng rất nhanh nắm bắt được nguy cơ, cố gắng điều chỉnh để bản thân không bị đại lượng tinh hoa của hắn nhấn chìm tâm trí một lần nữa. Dưới ánh nhìn khích lệ của Trần Duyên, tao lãng phụ nhân mới dùng đôi mắt giận dỗi nhìn hắn, rồi cũng chậm rãi nuốt hết đại lượng tinh hoa kia xuống. Xong rồi, nàng vẫn còn chưa chịu nhả tiểu Trần Duyên ra, mà vẫn giam cầm khối thép nguội kia trong miệng mình. Mãi đến khi đại sắc lang thật sự buông giáp đầu hàng, cự long ương ngạnh dần ngoan ngoãn trở lại, thì Mỹ phụ nhân mới chịu buông tha. Chu Ngọc Ánh Mỹ phụ đứng bên ngoài thạch động, nhưng hành động tày trời của đôi nam dâm nữ dục bên trong đều được nàng nắm rõ mồn một. Chủ ý này chính là do mách nước cho hắn. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhi cá nước giao hòa cùng hắn mà không phải là mình, Chu Ngọc Ánh nội tâm lại ẩn ẩn xuất hiện chút vị chua, nàng dựa cả người nhu nhuyễn lên thành tường. Hai tay vểnh lên, nghe ngóng từng tiếng động dâm dục từ bên trong truyền ra mà không sót thứ gì. Một tay của nàng xoa nắng đôi gò bồng đảo đến biến dạng, tay kia thì luồn xuống váy, tiếp cận đến nơi thầm kín nhất. Lão gia, nô gia cũng muốn được chàng sờ vào. Luyện đan sư Mỹ phụ nhân cứ như thế mà mím chặt môi mềm, để tiếng trên khẽ của nàng không bị ai nghe thấy. Chu Ngọc Ánh cứ như vậy mà điên cuồng khuấy động tiểu điền loa của mình. Trong đầu của nàng lúc này, không ngừng suy diễn đến hình tượng Trần Duyên đang lăn lộn trên ngọc thể nở nang của chính mình mà tàn phá. Đợi đến khi âm thanh hỗn hển dần lắng xuống, Chu Ngọc Ánh lúc này mới chỉnh chu lại y phục, khôi phục vóc dáng ban đầu rồi mới dám đi vào. Mỹ phụ bày ra nét mặt giận hờn, phồng mang chẹo má, song thủ bắt trước ngực, đè ép hai khối nhục cầu mềm mại có quy mô không hề kém cạnh Chu Lệ Ảnh, nữ nhi của nàng. Trần Duyên phong quang vô hạn, đương nhiên là không nhận ra Chu Ngọc Ánh tỏ vẻ không hài lòng. Hắn ném ánh mắt như muốn nói, kế hoạch đã thành công, về phía nàng. Còn về phần mình, đôi bàn tay vẫn còn đang liên tục xoa nắng, vỗ về gương mặt của nữ nhân đang phục thị dưới hạ thân của hắn. Bên này, Chu Lệ Ảnh còn đang vì tướng công mà thanh tẩy vật chí ái cho sạch sẽ. Nàng nhìn thấy mẫu thân bước vào, còn đang dùng ánh mắt có chút ai oán nhìn mình, khiến mọi sự ngượng ngùng khi nãy bị Trần Duyên đánh bay, lại quay trở về lẫn nữa. Nhìn thấy phu nhân dâm mỹ vô hạn, trong phút chốc lại hóa trở nên thẹn thùng, vô tình lại mang cho Trần Duyên một hương vị mới lạ. Phu nhân à, tướng công lại có xúc động muốn kiền nàng nữa rồi. Trần Đại Sắc Lang muốn một lần nữa hóa thành sói đói, bàn tay xấu xa tóm lấy nàng như tóm lấy một con chim nhỏ. Hắn mạnh mẽ nâng mỹ phụ nhân đứng lên, hai đại màng thầu tròn lẳng đã ở ngay trước tầm mắt, mồi ngon đã ở trước mặt. Trần Đại Sắc Lang vừa định lao vào nhào nắng thì trên giường bệnh lại xuất hiện động tĩnh. Lời tác, bữa giờ thiếu thuốc quá nên hôm nay tác sẽ bơm một liều cho chư vị đạo hữu. Mặt cười với đôi mắt cười, mặt cười với đôi mắt cười, mặt cười với đôi mắt cười. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 309. Với thần thức của tu sĩ trúc cơ, ba người nhận ra ngay tức khắc, người nằm trên giường có động tĩnh là mà đến ý nghĩa gì, ba người đều hiểu rất rõ. Chu Lệ Ảnh lộ ra kinh hỉ. Nàng muốn ngay lập tức đến bên nữ nhi của mình, cũng rất may là Chu Ngọc Ánh đã kịp thời ngăn cản nàng lại. Ngươi nhìn bộ dáng của mình hiện tại đi. Không lẽ, cứ để như vậy mà đi gặp Lệ Nhi ư? Chu Ngọc Ánh vừa nói, vừa nhìn xuống nữ nhi của mình sau khi trải qua một màn thân mật với Trần Duyên. Trên người của nàng lúc này chỉ mặc độc mỗi một chiếc váy dài bị nhào nát. Nửa người trên đã hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Không chỉ vậy, vết tích của Trần Duyên để lại sau đại chiến vừa rồi vẫn còn đang dính đầy trên cự nhũ trắng hồng của nàng. Được mẫu thân trấn tĩnh, Chu Lệ Ảnh mới nhận ra tình hình của mình thật không có cách nào xuất hiện trước mặt nữ nhi. Mỹ phụ nhân bất ngờ quay qua, ném cho Trần Duyên một ánh mắt tức giận, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra xa, rồi quay mình chạy về phía sau thanh tẩy cơ thể. Đồng thời sửa sang lại y phục của mình, tự nhiên bị Chu Lệ Ảnh quay sang mình trút giận. Trần Duyên cũng không còn cách nào, hắn biết Tưởng Lệ trọng yếu như thế nào đối với nàng. Ánh tỷ tỷ, trong lúc chờ Ảnh Nhi sửa soạn, chúng ta trước đi lại xem xét tình hình của Lệ Nhi như thế nào. Trần Duyên đương nhiên là phải nhờ một vị luyện đan đại sư như Chu Ngọc Ánh đến kiểm tra cơ thể của Tưởng Lệ rồi. Không đợi Trần Duyên lên tiếng, thân ảnh của Chu Ngọc Ánh đã ở bên giường bệnh. Vẻ mặt của nàng ngưng trọng, sờ cổ tay ngoại tôn của mình, cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Tưởng Lệ nằm trên giường lúc này mới có thể nặng nề mở ra mắt ngọc. Đôi môi của nàng khô nứt, nhấp nháy như muốn nói gì đó nhưng lại không đủ khí lực để thốt thành lời. Trần Duyên tuy chậm hơn một bước, nhưng cũng đã lại gần. Vỗ vỗ đôi vai trơn nhãn của Chu Ngọc Ánh, dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng. Luyện đan sư mỹ nhân không để nam nhân của nàng thất vọng. Nàng hướng hắn gật đầu, trên gương mặt của nàng hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Nhận được tin bào bình an, hòn đá tảng đặt trong lòng Trần Duyên cũng tạm thời được buông xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, dùng tay sờ lên gương mặt có chút xanh xao của nàng. Lệ Nhi, Tưởng sư muội, đại sư huynh trở về với nàng rồi. Trần Duyên thỏ thẻ vào tai của nàng. Tưởng Lệ chỉ vừa từ mê mang tỉnh dậy, ý thức vẫn còn chưa thể thanh tỉnh. Nhưng, ba tiếng đại sư huynh như một tiếng chuông ngân vang đánh vào giữa khoảng không yên tĩnh. Đôi mắt phượng cố sức mở ra, nàng theo phương hướng của âm thanh khi nãy mà nghiêng người nhìn lại. Bất chợt, hai dòng nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má. Cuối cùng, mộng tưởng cả đời này của nàng rốt cuộc đã trở thành sự thật. Thân ảnh này, gương mặt này mấy mươi năm qua không có lúc nào mà nàng không nghĩ đến, là chàng. có phải thật sự là chàng đã trở về hay không? Bàn tay run run cố hết sức mới nâng lên khỏi giường. Tưởng Lệ muốn tự tay mình xác định, đây không phải là giấc mơ. Trần Duyên hiểu ý, cầm lấy tay của nàng rồi đưa lên gương mặt của mình. Nàng sờ thử xem, ta là người thật. Đại sư huynh của nàng đã quay trở về rồi. Từ ngày hôm nay, không ai dám cả gan bắt nạt nàng nữa. Hắn nhẹ giọng thủ thỉ, vô hạn sinh cơ chân ý từ tay của hắn, nhẹ nhàng trôi nổi xâm nhập vào từng đường kinh mạch của nàng. Huỳnh Tảo lấy chân ý làm mực, lẳng lặng khắc sinh cơ thần ấn vào bên trong nội thể của nàng như đã từng làm với Nhất Lục, một trong hai đầu ngọc thạch đường lan của hắn. Nhờ có sinh cơ thần ấn vừa khắc, một nguyên khí xung quanh đã bắt đầu tề tụ vào người nàng, từ trên gương mặt đã có thể nhìn thấy sinh cơ đang tăng trưởng rất nhanh. Với tốc độ này, chẳng mất bao lâu thời gian, Tưởng Lệ sẽ mau chóng bình phục trở lại. Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên vô cùng vội vàng. Lệ Nhi, đã tỉnh lại rồi ư? Ta là mẫu thân của con đây. Chu Lệ Ảnh với ánh mắt đã ngập chìm trong lo lắng. Nàng nửa phần an tâm, nửa phần lại thấp thỏm. Không biết nữ nhi rốt cuộc có nhận ra mình hay không? Tưởng Lệ não hải bị thương rất nặng, sẽ có nguy cơ cao là nàng sẽ không thể nhận ra chính người thân của mình. Nhưng có lẽ vì quá nhớ thương nữ nhi mà đã khiến cho mỹ phụ nội tâm sợ hãi dư thừa. Vừa khi trông thấy nàng, Tưởng Lệ lại rốt cuộc có thể phát ra thành tiếng. Cho dù vẫn còn lạc giọng, mẫu, thân, nghe được nữ nhi gọi mình, nàng cũng không kìm được mà rơi lệ. Ảnh nhi đừng quá lo lắng, ta đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Thương thế trên người của Lệ Nhi đã hồi phục đến chín thành, chỉ cần đợi qua thời kỳ suy yếu này, sẽ trở lại thành một cô nương thanh lệ như xưa. Ngọc Ánh nhẹ nhàng an ủi nữ nhi của mình. Ở đây lúc này, có lẽ nàng chính là kẻ hạnh phúc nhất. Từ Dược Sơn phái, nàng bỏ lại tất cả thân gia một lòng trốn chạy. Tưởng chừng như cả đời này sẽ không còn cơ hội được gặp lại nữ nhi một lần nữa. Nào ngờ, tại thời khắc này đây, không chỉ nữ nhi mà trước kia nàng ngày đêm mong nhớ, còn có cả ngoại tôn của nàng nữa. Một nhà ba người có thể bình an gặp lại nhau, mà người chủ chốt làm ra việc này, không ai khác chính là Trần Duyên. Nghe được giọng nói êm tai cất lên, Tưởng Lệ ngoái đầu nhìn lại. Người bắt mạch nàng không ngờ lại là một vị phu nhân tuyệt sắc, có lẽ khi đem so với mẫu thân càng sẽ không thua kém. Nàng càng nhìn, càng thấy người này giống với mẫu thân của nàng. Nhận ra Tưởng Lệ nghi vấn, Trần Duyên hướng nàng giải thích. Nàng vừa mới tỉnh dậy nên ta chưa kịp giải thích. Vị luyện đan sư này trước kia là một vị trưởng lão của Dược Sơn phái. Hơn nữa, đây còn là ngoại tổ mẫu của nàng nữa. Do Lệ Ảnh vẫn còn xúc động, Trần Duyên mới đứng ra nói rõ cho nàng. Vừa nghe đến vị phu nhân này là luyện đan sư cao quý, mà còn là ngoại tổ mẫu của mình nữa. Tưởng Lệ không khỏi kinh ngạc trong lòng. Ta còn ngoại tổ mẫu. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Trần Duyên cũng không lấy làm ngoài ý muốn. Cũng bởi vì bản thân bị Dược Sơn phái truy lùng sát mà Ngọc Ánh đã đoạn tuyệt hoàn toàn liên lạc với thân nhân. Chuyện này đã xảy ra rất lâu về trước, lúc đó Tưởng Lệ vẫn chưa chào đời nên nàng không được mẫu thân cho biết rằng bản thân có một vị ngoại tổ mẫu, dù sao đây cũng không phải là chuyện không thể nào tiếp nhận. Có lẽ, sau vài ngày gần gũi, với tính tình dịu dàng hiểu lòng người của Ngọc Ánh, thì việc Tưởng Lệ thân thiết với nàng hẳn là không có gì khó. Ba người vừa gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Trần Duyên là một đại nam nhân, tại lúc này mà còn tiếp tục nán lại thì cũng có chút bất tiện. Hắn sau khi căn dặn các nàng những điều cần thiết, đặc biệt là Tưởng Lệ được hắn chiếu cố nhiều nhất, Trần Duyên mới yên lòng rời khỏi, để lại khoảng không gian yên tĩnh để ba nàng hàn huyên tâm sự. Nhìn thấy bóng lưng răng rỏi kia rời đi, không hẹn mà gặp, ba vị mỹ nhân đều đồng thời cùng hướng ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt ấy, ngập tràn nỗi niềm hạnh phúc khó lòng mà diễn tả thành lời. Cũng trong khoảng thời gian này, Bình Địa Sơn rất nhanh đã quay về vòng quay ổn định. Trong thập nhất chấn Sơn Tông, Bình Địa Sơn là ngọn sơn phong thấp nhất. Đổi lại, so với diện tích dưới chân núi thì ngoại trừ Ma Kiếm Sơn ra, thì không thể tìm thấy một ngọn sơn phong nào có thể so sánh bằng. Tuy Bình Địa Sơn không cao, đường núi cũng được các vị đệ tử ra sức săn sóc, nhưng rất ít người tình nguyện tìm đến ngọn sơn phong này. Mọi đệ tử vừa gia nhập đều kháo với nhau rằng, thà trèo lên hành pháp sơn để hành pháp đội bắt lại còn hơn là đi lên Bình Địa Sơn chịu nhục hình. Trọng lực trên Bình Địa Sơn dù là đệ tử của bổn sơn cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hơn 8 phần đệ tử đều tự lập động phủ ven theo sườn núi, thực lực càng mạnh thì địa phương lưu lại càng cao. Mãi đến đỉnh của sơn phong, những người có thể nán lại ở nơi này không ai không phải là tinh anh cả. Muốn trèo lên đỉnh, ngoài nhục thể cường đại ra thì tu sĩ phải sở hữu tinh thần rắn rỏi không kém. Nhớ lại năm xưa, Trần Duyên để có thể vượt qua thử thách này, hoàn toàn đều dựa vào quyết tâm không thể lay động của mình. Trên đỉnh Sơn Phong, ngoài là nơi tinh anh đệ tử lưu lại, vẫn còn một tồn tại vô cùng đặc thù. Sinh vật này rất lâu trước kia, đã từng khiến Trần Duyên phải một phen khổ cực. Động Địa Tượng, yêu thú trấn sơn của Bình Địa Sơn, là một trong không nhiều tam cấp yêu thú được tu sĩ nuôi dưỡng tại Ma Kiếm Tông. Lần đó, vì tu vi nhỏ yếu mà Trần Duyên còn chưa thấy tận mắt đầu yêu thú này mà đã bị một cái dậm chân làm cho nội thể bị trọng thương. Nằm bên bờ suối, hình thể của Động Địa Tượng so với cự tượng thông thường không có khác nhau là mấy. Thứ làm người khác phải trầm trồ kinh ngạc là kích cỡ của nó. Cự yêu thân cao 10 trượng, đã không thua kém gì Nộ Thiên cự ngạc rồi. Toàn thân được phủ bởi một lớp lông nhung mềm mại, trước miệng mọc dài ra một đôi ngà có kích cỡ khổng lồ, dài gần bằng chính cơ thể của nó. Động Địa Tượng nhàn nhã nằm rạp bên bờ suối, dòng nước chảy xuống từ vấn tâm thác mang theo cảm giác trong trẻo, mát lành. Dưới chân thác, một nam nhân trẻ trung vạm vỡ, hắn nửa thân để trần. Từ trên đỉnh ngọn thác, có vô số thân cây, đá tảng lần lượt rơi xuống. Nam nhân kia không có nửa điểm tránh né hay đón đỡ, hắn cứ việc ngồi đó mặc cho bọn chúng rơi xuống người của mình. Viên, tiểu, tử. Không phải, ngày hôm nay, tiểu tử ngươi muốn đến Hắc Thạch Động sao? Bất chợt, Động Địa Tượng mở miệng phát ra ngôn ngữ của nhân loại. Ngồi tu hành dưới vấn tâm thác, Viên Thành Lực mở ra song nhãn. Hắn hô hấp bình ổn, đứng dậy bước ra ngoài. Trăm năm tu luyện dưới vấn tâm thác, từ trên người của Viên Thành Lực đã không còn chút dấu hiệu gì của một tiểu nhi tử hiền lành, trì độn năm xưa. Mà thay vào đó, là một cổ nhuệ khí hùng hồn đến mức người. Động Địa Tượng chống lên thân thể nặng nề chậm rãi đứng dậy. Mặt đất xung quanh cũng vì cử động nho nhỏ này mà phải rung rẩy theo. Đại yêu nhìn chằm chằm Viên Thành Lực, rồi lại mở miệng phun ra ngôn ngữ nhân loại. Ngươi, thật sự, muốn tìm đến kẻ ấy sao? Đừng trách. Tượng sư thúc ta, không cảnh báo, dù có là sư phụ của nhà ngươi, tìm đến, e là, cũng khó mà, thuyết phục được hắn. Yêu thú tam cấp đã sản sinh linh trí, có thể nói được ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng do khác biệt giống loài nên sẽ đặc biệt khó khăn. Ngay cả Động Địa Tượng đã đột phá tam cấp nhiều năm, còn được đi bên cạnh Ngũ trưởng lão, cùng hắn trò chuyện. Vậy mà vẫn chưa thể phát âm lưu loát được. Viên Thành Lực mặc vào y phục. Thứ hắn diện lên người là hắc bào. Chứng tỏ rằng, sau nhiều năm nếm trải tu luyện thống khổ, hắn đã được Ngũ trưởng lão công nhận, đưa lên hàng đệ tử thân truyền. Tạ ơn sư thúc đã chỉ bảo. Tuy biết việc này là bất khả thi, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Ân nghĩa cứu mạng còn cao hơn cả trời. Thành Lực không thể bỏ mặc ân nhân của mình được. Hắn quay sang Động Địa Tượng bái một bái, rồi mỉm cười đáp lại, ân cứu mạng. Cái kẻ mà ngươi nói đó, có phải là tên tiểu tử hơn trăm năm trước dọn phân cho ta? Động Địa Tượng chợt nhớ ra. Hơn trăm năm trước, trong hàng đệ tử luyện khí kỳ đúng là có một tên tiểu tử đặc thù. Kẻ này tuy không phải đệ tử của Bình Địa Sơn, mà lại có thể dùng nhục thể thông thường tự mình tìm đến đỉnh Sơn Phong. Hình như lần đó, ta có trêu đùa hắn một chút, tuy chưa từng hiện thân, nhưng với thị giác siêu cường của tam cấp yêu thú, một chút hành động của Trần Duyên sao có thể qua mắt được cự tượng. Dường như biết được không thể thay đổi suy nghĩ của Viên Thành Lực, Động Địa Tượng không còn ngăn cản nữa. Cự tượng đi trước vài bước, đi đến một khối cự thạch còn cao hơn cả chính mình, cái vòi hữu lực còn thô to hơn cả thân cây cổ thụ, mang theo sức mạnh có thể vác cả một ngọn núi. Dùng vòi của mình quấn chặt lấy khối cự thạch kia, Động Địa Tượng phát ra một tiếng rống dài. Cả khối cự thạch được nó nâng cao hơn cả đầu, cũng vì chuyện này mà bốn chi của cự tượng đã lún xuống đất, đến tận đầu gối. Viên tiểu tử, ngươi mà vào, đi thôi. Tượng sư thúc của ngươi không thể cầm cự lâu hơn được nữa đâu. Khắp trên người cự tượng nổi lên gân quất cứ như là một ổ cự xà vậy. Thật không ngờ, chỉ một tảng đá nhìn qua không đến vạn cân, lại có thể làm khó yêu thú nổi danh về sức mạnh như Động Địa Tượng. Tiểu viên đa tạ tượng sư thúc thành toàn. Viên Thành Lực cung kính bái lại. Thì ra tảng cự thạch kia lại là quan môn. Phía sau cự thạch là một con đường được mở ra một cách tạm bợ, dẫn sau vào hậu sơn. Hắn phóng thật nhanh vào con đường chật hẹp, bóng người vừa nhảy qua cũng là lúc Động Địa Tượng không còn chèo chống được nữa. Cự thạch cứ thế mà rơi xuống, cả ngọn Bình Địa Sơn bất chợt rung động trong phút chốc. Đệ tử đang tìm tu trong động phủ, dù cảm nhận chấn động này cũng không có mảy may suy suyển. Tại Bình Địa Sơn, nếu như quá yên bình thì đó mới là chuyện cần phải điều tra kỹ càng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. chương 310, cự thạch rơi xuống lại một lần nữa chắn trước Quang Môn, yêu lực trong người động địa tượng rối loạn một hồi, khi nào nhà, ngươi muốn ra, thì, bóp nát phù lục, nói vọng vào một câu nhắc nhở. Động địa tượng cũng không dám khẳng định viên thành lực đứng sau cự thạch có nghe lời mình nói hay không, cự tượng có đôi chút mỏi mệt, lê hình thể khổng lồ của mình trở lại lười biếng nằm bên dòng suối, sau cự thạch, viên thành lực nội tâm thấp thỏm lạ thường, thật không ngờ. Ta lại có thể đến đây này sớm như vậy, ngay cả trong Bình Địa Sơn, không nhiều người biết được sự tồn tại của con đường này, cố gắng chấn định lại tinh thần. Viên thành lực đi dọc trên con đường mòn, tiến sâu vào bên trong, mãi đến khi chắn trước mặt hắn là một hang động bí ẩn, nơi này chắc hẳn là hắc thạch động rồi. Viên thành lực chạm vào tầng tầng lớp lớp hắc thạch cứng rắn bên ngoài thạch động. Hắn siết chặt hữu thủ, mạnh mẽ gỡ ra một khối hắc thạch xù xì, hắc thạch vừa rơi ra. Hữu thủ của y trùng xuống, loại tài liệu này thật sự nặng như vậy. Nếu như đem loại tài liệu này luyện hóa vào trong kim cô bổng của ta, thì uy lực phải tăng gấp mấy lần a. Dù sao viên thành lực cũng là tu sĩ luyện thể, lực lượng tương đối cường hãn. Một viên hắc thạch nho nhỏ này vẫn chưa thể làm khó được hắn, một ý nghĩa vừa hiện lên. Hắn quay đầu nhìn qua nhìn lại mấy lượt, khẳng định xung quanh không có người, liền ném quả hắc thạch này vào trong túi trữ vật của mình. Thần không biết, quỷ không hay, có thứ tốt như vậy, nếu như không giữ lại một ít thì đúng là phí của trời. Viên thành lực đắc ý thầm nghĩ, móc ra một bả truyền tinh phù. Hắn ném vào bên trong thạch động, ánh mắt của y dõi theo hào quang của phù lục dần biến mất vào trong bóng tối, mà trong tâm âm thầm cầu nguyện. Truyền tinh phù phi thẳng vào trong không được bao lâu thì đã bị một bàn tay to lớn bắt được, một tay buông ra một thanh cự chùy nặng đến hàng vạn cân. Từng động tác của hắn vừa chậm chạp, vừa cứng nhắc như thể không phải là hành động của nhân loại, thời hạn 50 năm vẫn chưa đến, tại sao lại có người lạ xâm nhập vào cấm địa, bóng đen kia không khỏi nghi hoặc. Hắn bóp nát truyền tinh phù, thông tin bên trong lần lượt được truyền vào não hải, sau khi nhận thức rõ tình hình bên ngoài, bóng đen dường như đã có quyết định của mình. Trước cửa thạch động, viên thành lực đã đứng chờ nửa ngày nhưng ngay cả một lời hồi đáp vẫn không nhận được, tại sao y vẫn chưa có động tĩnh. Ta rõ ràng đã xuất ra tài liệu mà y truy cầu bấy lâu nay rồi mà. Viên thành lực sắc mặt không tốt, dù người bên trong thạch động không đáp ứng ra tay phụ trợ, thì cũng không ảnh hưởng đến việc Trần Duyên nhờ vả. Nhưng viên thành lực muốn dùng cơ hội này để trả ơn cứu mạng của Trần Duyên, nên y mới một mực tìm đến nơi này. Sắc trời đã không còn sớm, viên thành lực không còn kiên nhẫn được nữa. Nếu hắn vẫn còn cố tình nán lại nơi này, thì đại sự phía sau sẽ hỏng bét, bất đắc dĩ. Hắn cố kìm lại ý niệm xâm nhập vào bên trong hắc thạch động. Mặc dù đã sớm đoán được từ trước, nhưng y vẫn không thoát được cảm giác thất vọng tràn trề. Quay người, viên thành lực quyết đoán rời đi. Khi hắn chỉ vừa đi được vào bước, thì vọng lại từ phía sau, từng tiếng bước chân nặng nề phát ra. Ta lúc đầu còn nghi hoặc, trên Bình Địa Sơn ngoài sư phụ Bá Quyền chân nhân, còn có người nào có thể nhấc lên hắc cự thạch. Thì ra là do tượng sư thúc lại có đột phá a. Viên thành lực kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Vừa thấy bóng người to lớn khác thường, từ bên trong hắc thạch động bước ra, hắn liền mừng lên như điên, chắp lại hai tay, viên thành lực bái người thật sâu. Trong giọng nói của hắn không giấu được vẻ kích động khó lòng kìm được, thành lực bái kiến thủ tịch sư huynh, Ma Kiếm Sơn không phải vô cớ mà trở thành cả tông môn một tòa chủ sơn. Xét đến chỉnh thể thực lực, Ma Kiếm Sơn quả thật sẽ khiến cho thập sơn còn lại phải lau mắt mà nhìn, tuy quân số đệ tử có phần kém sắc. Nhưng kẻ nào kẻ nấy đều mang trong mình thiên phú bất phàm. Nói không ngoa, lịch sử ghi chép trong nhiều vạn năm qua, Ma Kiếm Tông cao thủ năm thành đều có xuất thân từ độc nhất Ma Kiếm Sơn này. Lưng chừng Ma Kiếm Sơn được dựng lên không ít kiến trúc xa hoa, lộng lẫy. Càng lên cao thực lực của các vị đệ tử liền trở nên đáng sợ, mà tiếp cận đỉnh núi có dựng lên độc nhất Ma Kiếm Điện này. Dù là trúc cơ đệ tử không phải ai cũng có tư cách bước vào. Những kẻ này nếu không phải người nắm giữ sức mạnh tuyệt đối thì cũng là hạng thiên phúc tuyệt đỉnh hiếm người sánh bằng. Chu vi của đại điện thật không nhỏ, xếp xuống cả ngàn người cũng không hề có cảm giác chật chội chút nào. Thư án nơi chủ tọa, hiên vị là một kẻ khoác lên trên mình tử bào. Hắn song mục như thể muốn giết người, đầu ngón tay cứ không ngừng gõ cọc cọc lên thư án biểu hiện nội tâm vạn phần bất ổn. Bên cạnh hắn, hai tên tu sĩ đều mang lên tử bào. So với kẻ ngồi giữa thì uy áp bọn chúng toát ra rõ ràng cường đại hơn. Nhưng nhìn biểu hiện của bọn chúng, dường như đều tỏ ra nhún nhường trước kẻ đang yên vị nơi chủ tọa kia. Đứng bên hữu thủ là một tên trung niên mái tóc vuốt ngược. Hắn trong ánh mắt ánh lên tia âm nhu kỳ dị, rõ ràng là kiểu người rất am hiểu âm mưu quỷ kế. Kẻ này không ai khác, Y chính là Mã Liệt mà Trần Duyên đã theo dõi bấy lâu, kẻ còn lại thì anh khí 10 phần, phe phẩy trên tay thiết phiến. Y tự rót xuống một ấm trà thơm, Lôi sư đệ thật lợi hại. Từ trong quần hùng chiếm được uy quyền thống lãnh hàng vạn đệ tử Ma Kiếm Tông. Quả thực chấn động cổ kim, trong Tam môn tứ tông chưa từng được chứng kiến. Nhận lấy ấm trà, Lôi Lâm nghe thấy lời tán dương tuy ngoài mặt lãnh tĩnh nhưng trong thâm tâm lại dâng lên một cổ khoái lạc khó tả. Kẻ này trong ý tứ có vài phần vuốt mông ngựa, nhưng lời nói của y lại không giả dối chút nào. Lôi Lâm hắn tu đạo mới hơn 100 năm, thiên sinh thiên phú bất phàm. Trong khi các sư huynh đệ đồng lứa dừng ở trúc cơ tam tầng đã là rất có tiền đồ, thì hắn sớm bước vào trúc cơ thất tầng, tiến nhập vào hàng ngũ trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn vượt qua kẻ vốn được định trước sẽ thống lãnh Ma Kiếm Tông sau ngàn năm nữa, Vạn Vân Phi. Hắn tâm tính lãnh huyết bạo tàn, nhưng điều đó không thể che mờ sự lợi hại của Lôi Linh Thể. Một ngày hắn tìm tu, liền so với kẻ khác thu được lợi ích gấp 100 lần. Đồng thời, vị sư phụ vừa thu nhận kia của hắn cũng không tiếc hoa vô số tài vật toàn tâm toàn ý bồi dưỡng. Còn sư phụ của hắn là kẻ nào thì không ai dám mở miệng nhắc đến. Phong Ma Sơn ngày đó, dám đứng ra chống đối Lôi Lâm ta ngồi lên cái ghế này. Hừ, kẻ dám chống lại ta sẽ nhận phải kết cục tàn khốc nhất. Toàn thân hắn ẩn hiện tử lôi vờn quanh, thiêu đốt những thứ hắn chạm phải thành tro bụi trong tích tắc. Lôi sư đệ, ta thật có chút hiếu kỳ. Tên ẩn kia ngay cả hành tung của hắn trước nay đều rất ít người có thể nắm giữ. Vậy mà sư đệ lại có thể giao thiệp được với hắn, thậm chí ngay cả con dấu của hắn cũng nắm được đến tay. Bội phục, bội phục, Mã Liệt cứ than thở không thôi. Hơn 100 năm trước, hắn tình cờ được diện kiến ẩn. Một thân hắc ý nhảy múa trước hàng trăm tu sĩ chính phái, tất cả diễn ra trước mắt cứ như thể một giấc mơ. Dù là năm đó chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ nhỏ yếu, hay là hiện tại sở hữu một thân thực lực bất phàm, hắn tự nhận, bản thân cũng không cách nào lập lại một màn kinh diễm như vậy. Hừ, đệ nhị trên danh bá chi bảng thì có gì lợi hại chứ? Hắn tự phụ một thân thực lực cao cường, cũng không phải chỉ là hòn đá kê chân cho kẻ khác mấy 100 năm hay sao, chỉ cần hắn chưa đột phá kim đan, còn lệ thuộc dưới danh tử bào, lời nói của Lôi Lâm ta hắn há có thể không tuân. Lôi Lâm bá khí bành trướng đến cực hạn, lời nói của hắn làm cho hai kẻ kia phải xám mặt, nhưng nhớ lại thế lực sau lưng của tên tiểu sư đệ này, thì chỉ đành ẩm ờ cho qua. Nhân gia có người chống lưng thật không chỉ là lợi hại tầm thường. Ngay cả thập đại trưởng lão muốn chạm đến hắn cũng phải nghi kỵ, có lẽ đã không ít người nhận ra. Lôi Lâm tu vi càng thâm hậu, thì tính cách của hắn cũng biến chuyển theo chiều hướng bá cường. Người thì cho rằng Lôi Lâm vì có sư phụ lợi hại chống lưng nên mới có thể hành sự không sợ trời, không sợ đất. Còn kẻ có ánh mắt hơn một chút thì phát hiện công pháp được Lôi Lâm tu luyện quá cương mãnh, không hợp thói thường. Cùng với nhiều năm trầm mình trong lôi điện của Lôi Hải Vực tu luyện đã khiến tính cách của hắn biến hóa đi rất nhiều. Nhưng có một chuyện mà không người nào dám phủ định, đó là thiên phú cùng thực lực của y. Tin tức Lôi Lâm là Lôi Linh Thể sớm đã từ miệng Trần Duyên mà đã truyền đến tai tất cả đệ tử. Thậm chí, khi biết tin Ma Kiếm Tông xuất hiện tu sĩ mang linh thể dị loại, còn là một trong những loại mang tính sát phạt mạnh mẽ nhất, đã có không ít thế lực bên ngoài mang lễ vật đến giao hảo, còn có không ít nơi đem nữ đệ tử thiên tài của mình đã mong được phối ngẫu cùng một vị rất có thể là tu sĩ Nguyên Anh kỳ sau này. Nói trắng ra, dưới con mắt của vô số người, Lôi Lâm không còn là một tu sĩ trúc cơ kỳ cường đại nữa. Gần như tất cả mọi người đều đã đồng thuận một điều, y sớm muộn cũng là một tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Để một thiên tài như vậy chấp chưởng Ma Kiếm Sơn sớm một chút, cũng không kẻ nào dám dị nghị. Mấy ngày trước, chúng ta có cử 3 đệ tử tìm đến Phong Ma Sơn để thăm dò. Tình hình bên đó thế nào, tại sao không có bất kỳ tin tức nào truyền về? Lôi Lâm nhìn qua Mã Liệt. Trong số tay chân thân tín, người tên Mã Liệt này nắm giữ vị trí quân sư cho y, kẻ này không chỉ thực lực cường đại, mà hành động lại rất kín kẻ. Mã Liệt dường như biết được sớm muộn gì Lôi Lâm cũng hỏi đến hắn. Chuyện này, y có vẻ lấp lửng. Tại sao vậy? Có điều gì làm cho sư huynh khó nghĩ ư? Lôi Lâm nội tâm bỗng nổi lên tia bất an. Vài tháng trước, từ một số tai mắt bên trong hành pháp đội có rộ ra một chút tin tức động trời. Phong Ma Sơn, trong ngày đại chiến với yêu thú bỗng xuất hiện một đại dương linh trùng vô cùng kỳ quái. Từ khi đại lượng linh trùng này xuất hiện, cả một dãy chiến trường lâm vào hoàn cảnh yên tĩnh, từ bên ngoài nhìn vào đều bị linh trùng che mắt. Chỉ biết, sau sự kiện này, tất cả yêu thú xâm phạm Phong Ma Sơn đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Những tin tức này, nếu là tu sĩ lâu năm tại Ma Kiếm Tông thì đã sớm đoán ra người duy nhất có thể thi triển ra thủ đoạn bậc này. Đương nhiên là thông tin đã sớm được hành pháp đội bưng bít hoàn toàn. Thông tin vừa lọt đến tai, Lôi Lâm đã ngay lập tức cho người đi thăm dò. Nhưng từ đó đến nay đã trôi qua mấy tháng ròng, nửa điểm động tĩnh cũng không thấy truyền về. Về chuyện này, ta đã cho người giả như tình cờ đi ngang Phong Ma Sơn để thăm dò. Người của chúng ta có báo lại rằng, không phát hiện tâm hơi của ba người văn sư đệ ở đâu cả. Trong lời nói của hắn có mấy phần e ngại, ngay cả nói cũng không dám thở mạnh. Tại sao người của các ngươi phái đi lại Bạc Vô Âm Tín, đều là một lũ vô dụng? Lôi Lâm động nộ. Khí tức của hắn phát ra có bao hàm tử lôi thuần túy, khiến cho hai người ngồi cạnh cảm giác cả người bị tê dại. Lôi sư đệ bớt giận. Ba người văn sư đệ không phải hạng vô danh tiểu tốt. Không chỉ tu luyện công pháp âm độc, nếu như bọn chúng hợp lực ngay cả ta cũng phải nghiêm nghị đối đãi. Lôi Lâm trở mặt quát mắng như vậy, Mã Liệt sớm đã nhìn mãi thành quen. Y chống đỡ yếu ớt đáp, ngược lại, người bên kia phe phẩy thiết phiến, liền dễ dàng tản đi lôi điện quấn lên người của mình. Kẻ này tên là Ngưu Lầu, dáng vẻ của hắn ẻo lả nhưng không ai dám khinh thường. Trái ngược với những gì người ngoài nhìn vào, xuất thân của y là đến từ Bình Địa Sơn, một quyền có thể sinh sinh đánh chết tư tu sĩ cùng cấp, hai bên tả hữu. Một người tướng mạo dữ tợn, lời nói cộc cằn nhưng lại là một kẻ mưu trí đa đoan. Còn người kia phe phẩy thiết phiến, da dẻ mịn màng, bày ra khí chất của một vị quân sư nhưng lại là một tu sĩ luyện thể, chuyên tu cận thân chiến đấu. Nhờ có hai vị tả hữu tướng quân này phò trợ, mà công cuộc thâu tóm quyền lực của Lôi Lâm mới có thể tiến triển mau chóng như vậy. Chỉ chưa đầy trăm năm, gần như y đã nắm trong tay quyền lực không hề thua kém bất kỳ vị nào trong thập đại trưởng lão. Hai vị sư huynh, tốt nhất là khi ta trở lại thì hãy đưa ra tin tức có thể khiến ta hài lòng. Lôi Lâm thu lại khí tức tử lôi vào người. Hắn không nói gì nữa, cứ như vậy mà chậm rãi bước ra khỏi đại điện, cung tiễn Lôi sư đệ trở về Lôi Hải vực. Ngưu Lầu, Mã Liệt biết được Lôi Lâm muốn đi đâu. Hai người cùng đứng lên, trịnh trọng tiễn biệt hắn, cứ như được đại xá. Từ ngoài đại điện, có thể nghe rõ tiếng thở dài thường thượt của người bên trong. Này, Mã Liệt, dạo gần đây ngươi có cảm nhận được tính tình của Lôi sư đệ có thay đổi rất lớn không? Không những thay đổi thất thường, mà hỉ nộ của hắn thật là làm cho người ta khó đoán. Chờ Lôi Lâm đi thật xa, Ngưu Lầu mới truyền âm cho Mã Liệt. Từ trước kia tuy có bá đạo, nhưng hắn lúc nào cũng tỏ ra rất có lý trí. Chỉ vài tháng gần đây, từ khi mật báo về Trần Duyên được đưa đến, ta thấy tính tình của Lôi sư đệ càng lúc càng kém. Hai người nhìn nhau, rồi cũng tự mình có câu trả lời cho bản thân. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh. Chương 311, trong động phủ của mình, Trần Duyên vân vê một vật vừa đen vừa dài trên tay. Cấm ai nghĩ bậy nhé, tiểu tử, ngươi có chuyện hệ trọng gì mà phải nhờ tiểu mập mạp gọi lão phu ra như vậy? Bất ngờ, giọng nói bất mãn của Chu lão truyền ra, dưới hình dạng hư hóa của tinh thần lực, lão xuất hiện trước mặt hắn. Còn bày ra tư thái không vui, như thể Trần Duyên là một mối phiền phức của lão vậy. Vừa xuất hiện, Chu lão một mắt nửa mở. Vật thể vừa dài vừa đen kia rơi vào tầm mắt của lão thật không khác gì lưỡi dao đòi mạng. Chu lão trống lên thảm thiết, nghiệt xúc. Ngươi muốn làm gì lão phu? Không lẽ, nhà ngươi muốn bức tử lão phu, để hòng chiếm hết cơ duyên mà lão phu trao cho tiểu mập mạp? Hư ảnh của lão rời xa khỏi người hắn đến mấy trượng. Mãi đến khi giới hạn cuối cùng đã tận, lão bị một đạo thiên lôi vỗ xuống. Nếu không phải Trần Duyên tế ra pháp bảo bản mệnh loa trùng ốc, triệu hồi một bầy phệ huyết trùng, kết thành một tấm khiến che chắn hai người vào bên trong, một đạo thiên lôi rơi xuống, xuyên qua trận pháp phòng thủ của động phủ, trực tiếp đánh lên tấm khiên linh trùng. Cũng may là đây chỉ là một tia lôi điện nho nhỏ, nên Trần Duyên cùng Chu lão mới có thể thoát một kiếp. Chu lão bị điên rồi ư? Liên kết thần hồn của chúng ta chẳng lẽ lão còn chưa rõ? Có phải lão muốn âm mưu cùng ta động quy vô tận? Trần Duyên tự nhiên bị Chu lão hại thảm, toàn thân của hắn có chút tê liệt. Hắn đã tự mình nhận luôn cả phần lôi điện đánh trên người Chu lão. Nếu không, lão rất có thể bị đánh cho hồn bay phách tán. Ngươi còn muốn trách ngược lại lão phu? Chính ngươi mới là kẻ tìm chết thì có. Nhìn lại xem, thứ ngươi cầm trên tay là gì? Chu lão hùng hùng hổ hổ đáp trả, bị Chu lão hỏi ngược, Trần Duyên nhìn xuống. Vật hắn cầm trên tay là âm ti tiên, mượn được từ Lam Linh. Lão muốn nói đến thứ này ư? Trần Duyên bước lại gần lão mấy bước, thấy âm ti tiên tiến lại gần mình, Chu lão vừa khôi phục tâm trạng được chút ít thì bị chọc cho sôi trào trở lại. Cút ngươi mau mang vật ấy tránh xa lão phu. Nhìn thấy phản ứng của lão, Trần Duyên mới chợt nhớ ra công dụng của ma vật này, hắn ngại ngùng, khẽ ho nhẹ. Mang âm ti tiên bọc lại, ha ha ha. Chu lão, ngày hôm nay ta thật sự có việc muốn thỉnh cầu a. Trần Duyên hạ giọng xuống, dùng lời nói mà bản thân cho là ngọt ngào hướng đến Chu lão. Bên kia, Chu lão khóe môi giật giật, lão tung hoành ở thế gian mấy ngàn năm, gặp được vô số thể loại người. Nhưng mặt dày vô sĩ như tiểu tử này, thật là thế gian hiếm có. Lão vừa vội khước từ thì tiểu mập mạp đã hiện ra. Tiểu trùng bám trên tay lão, dùng ánh mắt cầu xin nhìn đến, vừa nhìn thấy thế, Chu lão liền mềm lòng, chật chật. Được rồi, tiểu tử ngươi muốn gì từ lão phu? Chưa kịp phát tác tính tình thì Chu lão đã buông giáp đầu hàng. Trần Duyên cười xòa, hắn lấy ra một viên đan dược đen kịt ra trước mặt, nhưng từ khỏa đan dược này lại tỏa ra một mùi hương làm say đắm lòng người, loạn hồn ma đan. Từ đâu mà tiểu tử nhà ngươi có thể moi ra thứ hại người này? Chu lão dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, nếu Trần Duyên đã đem vật này xuất ra, ý định của hắn đã quá rõ ràng. Cả đời của lão, chưa từng thấy ai mang thứ này đi cứu mạng người cả. Đan dược tam cấp giáp đẳng, loạn hồn ma đan. Đây là loại đan dược kịch độc không có giải dược. Nhưng người phục dụng thứ đan dược này sẽ không bị độc kích phát mà chết. Công hiệu loạn hồn ma đan là quấy rối tâm trí, khởi phát ma tâm khiến cho não hải của kẻ uống vào sẽ trở nên thống khổ đến muốn chết đi sống lại. Nói trắng ra, người uống vào thứ này không bị độc chết, mà toàn là không chịu được thống khổ, tự mình động thủ chặt đứt sinh mạng của chính mình mà thôi. Hắc hắc hắc, tất nhiên là ta luyện rồi. Trần Duyên không chút xấu hổ bị chuyện. Khỏa đan dược này, đương nhiên là xuất từ tay đại sư luyện đan Chu Ngọc Ánh rồi. Chu lão nghe xong liền khịt mũi xem thường. Với lịch luyện của lão, chỉ cần khẽ liếc nhìn qua cũng có thể đoán định chuẩn xác, Trần Duyên không có bản lĩnh này rồi. Hừ, nếu ngươi không muốn nói thì lão phu cũng lười nghe. Ngươi cần lão phu làm chuyện gì, mau nói đi. Trần Duyên thấy Chu lão sảng khoái như vậy, đương nhiên là vô cùng phối hợp, để lại loạn hồn ma đang về chỗ cũ. Y lại tiếp tục mang ra âm ti tiên. Sau một hồi vận khởi, từ trong ma vật, Trần Duyên moi ra một khỏa hắc cầu quen thuộc. Chu lão hẳn là nhận ra thứ này, cầm oán tâm trên tay, Trần Duyên cẩn thận dùng vô hình chân khí bao bọc bên ngoài. Dù hắn có tu luyện khô một đại pháp, nhục thể cường đại hơn cả yêu thú, thì hắn cũng không muốn trực tiếp đụng vào vật hại người này. Lão nhìn trân trân vào khỏa oán tâm trên tay Trần Duyên một hồi, rồi mới nhìn sang hắn. Cẩn thận hỏi, kẻ mà ngươi muốn hãm hại ấy, rốt cuộc đã làm ra chuyện tày trời gì, mà để bị tên ác ma nhà ngươi để mắt đến? Đây là lời thật tâm của lão. Ban đầu, dùng loạn hồn ma đan để hại người, lão đã cho rằng đã quá khốc liệt rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy oán tâm xuất hiện, thì bốn chữ sống không bằng chết có lẽ cũng khó mà dùng để hình dung được kết cục sau cùng của đối phương. Trần Duyên không đáp, chỉ nở nụ cười. Ta muốn cầu Chu lão một việc. Sau khi nghe xong việc mà Trần Duyên muốn cầu, Chu lão liền triệt để im lặng. Mãi đến nửa ngày trôi qua, lão mới có thể cẩn thận nói ra một câu. Tiểu tử ngươi muốn nhắm đến một lão quái vật? Chu lão không dám khẳng định, nhưng từ mưu kế này, lão thầm mừng trong lòng. Tên đệ tử bất nghĩa năm xưa của lão quả thật là một người đơn thuần. Nếu tên đệ tử đó cũng sở hữu thủ đoạn như Trần Duyên, thì e rằng, ngay cả cơ hội lưu lại tinh thần lạc ấn, lão cũng không có. Đây cũng chỉ là thủ đoạn sau cùng mà thôi. Nếu kẻ đứng phía sau hắn ta vẫn biết giữ quy củ, không xuất hiện khiến Ma Kiếm Tông trở nên hỗn loạn, thì những chuẩn bị này của ta cũng chỉ xem là thừa thải, không tiếp tục nhiều lời nữa. Chu lão vẫn thuận theo Trần Duyên, mang oán tâm đưa vào bên trong loạn hồn ma đan. Sau đó, lão lại liên tục vẽ ra vô số ấn ký phức tạp làm cho Trần Duyên hoa cả mắt. Án chừng nửa ngày trôi qua, cầm khỏa loạn hồn ma đan kia trên tay, Trần Duyên thỏa mãn mỉm cười, nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Đối với một kẻ đã qua bao phen bị vây công đuổi giết như Trần Duyên, làm thế nào có thể không để lại cho bản thân một con đường thoát? Chu lão những năm này, ngày một trở nên lười biếng. Dường như lão cũng đang bận rộn với âm mưu nào đó của riêng mình. Muốn gặp được lão, mỗi lúc càng thêm khó khăn. Trần Duyên đương nhiên sẽ không để lão tẩu thoát dễ dàng như vậy được. Chu lão đáng thương bị Trần Duyên xoay quanh một hồi. Mãi đến khi lão bắt đầu thấm mệt, sắc mặt đã có chút bất thiện rồi. Trần Duyên lúc này mới gãi đầu cười hì hì, đa tạ Chu lão đã trượng nghĩa ra tay. Sau này, nếu tìm thêm được bảo vật bồi bổ thần hồn, ta sẽ bảo tiểu mập mạp mang đến hiếu kính người. Hừ, tốt nhất nhà ngươi nên nhớ những lời mình nói. Nếu không, lần sau lão phu sẽ không dễ dàng ra tay như hôm nay đâu. Lão hừ lạnh. Trước khi quay trở vào Trần Duyên não hải, lão không nhịn được mà nhìn xuống đồ án trận pháp khổng lồ nằm bên dưới mặt đất. Có lẽ, con mắt nhìn người của lão phu vẫn chưa bị mai một a. Ma kiếm tông sau khi trải qua đại nạn khó lường, theo lẽ thường phải phong sơn bế quan trăm năm để khôi phục nguyên khí. Bỗng nhiên, chỉ sau nửa năm khắp nơi trong tông môn lại trở nên bắt đầu loạn động. Không hay rồi, không hay rồi. Một tên đệ tử trúc cơ tuổi đời còn khá trẻ, đạp phi kiếm kinh hải hướng động phủ của các sư huynh đệ đồng môn hét lớn. Là chuyện gì vừa xảy ra? Không lẽ thú triều lại muốn đột kích một lần nữa? Bị quấy rầy trong lúc tu luyện, một vị đệ tử trúc cơ khác vội vàng thu công. Hắn cầm binh khí trên tay, vội vàng xông ra ngoài động phủ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Ngươi miệng chó không mọc được ngà voi, cái gì mà thú triều chứ? Yêu thú dù nhiều nhưng cũng cần thời gian để trưởng thành, bọn chúng không phải cỏ dại mà tụ hợp nhanh như vậy được. Trong đám đệ tử, có người lý trí phản bác, các sư huynh, sư đệ mau nhìn đi. Có phải là ta hoa mắt không chứ? Tên đệ tử báo tin vội vàng vàng chỉ hướng Ma Kiếm Sơn. Trong giọng nói không giấu được vẻ kinh hoàng, mẹ nó chứ. Từ khi nào mà tử bào đệ tử trở thành củ cải trắng như vậy? Một kẻ trông thấy cảnh tượng, mấy trăm tu sĩ người nào người nấy thần khí bức người đằng kia, không nhịn được mà chửi lớn. Càng ghê gớm hơn, thứ khoác trên người bọn họ là tiêu chí mà không phải người nào cũng có thể nhận ra. Tử bào đệ tử thật ra là đang muốn điều gì? Bọn hắn muốn tạo phản ư? Vô số suy nghĩ liên tục diễn ra trong đầu những người chứng kiến. Lúc này đứng trước đoàn người, Vạn Vân Phi một thân tử bào, khí sắc kinh nhân đang đứng lãnh đạm giữa không trung. Khởi bẩm vạn sư huynh, mọi người đã có mặt đầy đủ. Tất cả đều chờ sư huynh phát lệnh triển khai hành động. Một người đứng ra thần sắc kính ngưỡng hướng Vạn Vân Phi chấp tay bẩm báo. Vạn Vân Phi không nhìn ra hỉ nộ, chỉ khẽ gật đầu. Hắn hướng ánh mắt quét qua thân ảnh hơn trăm người. Những kẻ này một số là nhân thủ từng theo hắn trước kia, còn lại là mộ danh mà đến. Thân là kẻ từng nắm giữ chức vị đại đệ tử Ma Kiếm Sơn, năng lực thu phục lòng người này của hắn ngay cả Trần Duyên cũng thẹn không bì kịp. Ta là Vạn Vân Phi, tử bào đệ tử. Ngày hôm nay, muốn mời Mã Liệt sư huynh nhường ra thứ hạng trên danh bá chi bảng, không chỉ là lời nói thông thường. Thanh âm của y chuyển hóa thành kiếm. Từng đợt âm kiếm phóng đi tứ tán khắp nơi, khiến cho ngươi nghe thấy không nhịn được mà kinh hãi trước thủ đoạn này của hắn. Thật không ngờ, ngay cả lời nói cũng có thể hóa kiếm. Nếu như vạn sư huynh ngày càng trở nên cường đại, thì trong tương lai, chẳng phải chúng ta có thể tận mắt trông thấy một cường giả giống như tông chủ ra đời sao? Có đệ tử trông thấy mà sợ hãi than. Không lâu sau đó, từ Ma Kiếm Sơn cũng xuất hiện vô số bóng người. Bọn họ đều là Ma Kiếm Sơn đệ tử, tuy đa phần trong số đó khó có thể cường đại như tử bào đệ tử, nhưng tuyệt đối đều là tinh anh. Chỉ là chưa gặp được cơ duyên phù hợp với bản thân mà thôi. Ma Kiếm Sơn có nhân số ít nhất trong thập nhất trấn Tông Sơn, nhưng cũng phải đến gần ngàn người. Dùng số lượng này đã đủ để đè chết quân số bên cạnh Vạn Vân Phi rồi. Một vị tu sĩ có tu vi trúc cơ cửu tầng, hắn đạp trên pháp kiếm, không hề lộ vẻ sợ hãi bay thẳng đến trước mặt đoàn quân tử bào đằng kia. Vạn Vân Phi, trăm năm trước, ngươi đã bằng lòng thoát ly Ma Kiếm Sơn. Cớ sao bây giờ lại trở về, còn gây ra tình thế hỗn loạn như vậy? Có phải nhà ngươi không để sơn môn vào mắt, không để tông chủ vào mắt của nhà ngươi? Vị trúc cơ tu sĩ cửu tầng này chỉ vừa hét lên, pháp lực trên người của hắn đã lan tràn ra ngoài. Vô hình đẩy lùi đoàn quân phía sau của Vạn Vân Phi lui về sau vài bước. Ai nấy đều lộ ra vẻ e ngại, dù đứng trước khí thế thao thiên của tu sĩ trúc cơ cửu tầng. Vạn Vân Phi nửa bước không lui. Hai ngón tay của y kẹp chặt thành chỉ kiếm, qua một lần hô hấp. Chỉ kiếm chém xuống, khí thế nghiền ép vừa rồi bị một kiếm kia vô tình rạch nát. Kiếm ý, tu sĩ trúc cơ cửu tầng nhíu đôi lông mày của mình, không còn bị khí thế đè ép cho không thể thở nổi nữa. Đoàn người phía sau mới lấy lại cảm giác thông thuận. Vạn Vân Phi bay lên phía trước, duy trì khoảng cách phù hợp với đối phương. Lúc này, y mới chấp tay hành lễ, nhẹ nhàng nói, Vạn Vân Phi ra mắt thủ tịch sư huynh. Lúc này, mới có kẻ kinh hoàng khi biết được. Thì ra, vị tu sĩ nam nhân cường đại kia lại là thủ tịch đệ tử của Ma Kiếm Sơn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 312. Trên mỗi sơn môn, ngoài chức danh đại đệ tử, thì thủ tịch đệ tử là vị trí vô cùng đặc thù. Thông thường, thủ tịch đệ tử đều là người có tỷ lệ kết đan cao nhất. Đồng thời, cũng là đệ tử cường đại nhất của sơn môn đó. Những vị đệ tử này sẽ rất ít khi xuất hiện. Bọn họ thường xuyên lâm vào bế quan, tích trữ đủ chân khí, chờ đợi thiên thời địa lợi để một bước đạp toan cánh cửa kim đan. Có lẽ, chỉ có một chứng nhân của Phong Ma Sơn là có khác biệt. Hắn quá nặng lòng với Sơn Môn, đến mức làm chậm trễ thời gian đột phá của bản thân. Thủ tịch đệ tử hiện tại của Ma Kiếm Sơn là Việt Trạch. Vạn Vân Phi biết người này, sau khi Vạn Vân Phi trở thành Tử Bào đệ tử thì y mới được đề thăng lên vị trí thủ tịch. Hưởng dụng tất cả tài nguyên mà một vị thủ tịch đệ tử nên có, bên ngoài có không ít lời đồn đãi. Việt Trạch này vì theo phe của Lôi Lâm mới có thể được ngồi vững trên vị trí này. Không như những sơn môn khác, thủ tịch đệ tử hoàn toàn đều phải có tu vi trúc cơ viên mãn. Việt Trạch bị chỉ kiếm của Vạn Vân Phi làm cho kinh ngạc. Hắn đã thu lại khinh khị trong lòng, dùng ánh mắt như phải sắp đối đầu với đại địch nhìn chằm chằm đối phương. Vạn sư đệ, ngày hôm nay, không biết vì nguyên nhân gì mà khiến cho một người thanh tu như ngươi phải mang theo thanh thế rầm rồ đến đây như vậy. Lời của Vân Phi nói khi nãy, không lẽ Vạn sư huynh đã quá lẩm cẩm rồi nên không nghe rõ ư? Vạn Vân Phi không đáp, mà chỉ đạm bạc hỏi lại. Thái độ này, thật không giống biểu hiện nên có khi đứng trước một vị thủ tịch đệ tử chút nào. Chúng đệ tử quan chiến xung quanh, cũng bị lời nói của Vạn Vân Phi làm cho bản thân ngốc trệ. Y dù sao cũng xuất thân từ Ma Kiếm Sơn, mà Việt Trạch còn là thủ tịch đệ tử hiện thời của tòa sơn môn này. Dù giữa hai ngươi từng có xuất hiện mâu thuẫn, thì cũng đừng nên vạch mặt ngay lúc này chứ. Quả nhiên, những lời vừa rồi của Vạn Vân Phi đã chạm đến giới hạn của hắn. Nếu như Vạn sư đệ đã không xem trọng Việt mổ thì hãy đỡ một kiếm chiêu này thử xem. Hắc kiếm hiện lên trên Việt Trạch hữu thủ. Y dù trong lòng đã hỏa nộ xung thiên, nhưng với tu dưỡng nhiều năm của mình, y vẫn chưa biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Một kiếm được vạch ra, kiếm mang vần vũ trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, phương viên 10 dặm xung quanh Vạn Vân Phi đã tràn ngập khí tức sát phạt. Trên y phục của y bắt đầu xuất hiện những vết kiếm ngân, thi thoảng lại có một vài sợi tóc rơi xuống. Chỉ cần Vạn Vân Phi vẫn còn cố chấp như vậy, những luồng kiếm mang kia sẽ ngay tức khắc chém xuống đầu hắn. Vạn Vân Phi ngửa đầu lên trời, hắn dùng song mục thản nhiên của mình nhìn lên kiếm mang đầy trời kia. Tuyệt diệt kiếm quyết. Tuyệt diệt kiếm quyết là một môn kiếm pháp khủng bố do tông chủ đời này của Ma Kiếm Tông tự mình nghĩ ra. Môn kiếm pháp này của tổng cộng 12 tầng. Mỗi tầng, số lượng kiếm mang khi xuất ra sẽ nhiều thêm gấp 10 lần tầng trước đó, mãi đến khi tu sĩ tu luyện kiếm pháp lên đến cảnh giới đỉnh phong. Tuyệt diệt kiếm quyết vừa ra, nội trong phương vị ngàn dặm, dù là cây cỏ hay côn trùng đều sẽ bị tuyệt diệt. Chăm chăm nhìn lên tầng tầng kiếm mang kia, không ai biết trong đầu của y đang nghĩ điều gì. Việt Trạch sư huynh đã nhậm chức vị thủ tịch đệ tử đã trăm năm, tức là ngươi đã luyện môn kiếm pháp này cũng từng đó thời gian. Vạn Vân Phi bất ngờ hỏi lại. Dù là dùng âm thanh hóa kiếm truyền tới chỗ Việt Trạch, nhưng ánh mắt cao ngạo kia vẫn không nhìn qua Việt Trạch đến một lần. Nếu đúng là như vậy thì sao chứ? Vạn sư đệ có điều gì muốn chỉ giáo xin mời nói ra. Việt Trạch thần sắc đã gần đạt đến giới hạn cuối cùng. Ai ai cũng cảm nhận được, một trận đại chiến sắp sửa diễn ra. Cuối cùng, Vạn Vân Phi cũng chịu thu lại ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng xòe ra bàn tay, một thanh tiểu kiếm nho nhỏ xuất hiện. Tiểu kiếm uốn lượn không ngừng trong lòng bàn tay của hắn, cứ như thể là nó đã có sinh mạng. Xuất hiện đi nào, hồn khí của ta. Bạch hạt kiếm, tiếng hạt thanh minh vang vọng khắp núi đồi. Trên phần kiếm cách, phần ngăn giữa cán kiếm và thân kiếm, đôi cánh của bạch hạt được diễn hóa ra sống động y như thật. Cánh hạt vỗ nhẹ, tiểu kiếm lả lướt bay lên cao. Rồi trước sự chứng kiến của mấy vạn ánh nhìn, tiểu kiếm trực chỉ bay vào trong đám kiếm mang trên bầu trời. Oanh, âm thanh va chạm khiến người khác phải chấn kinh. So với Vạn Vân Phi vẫn vân phong khinh đạm, nhắm nghiền hai mắt giữ thần, thì Việt Trạch lúc này đã khó lòng bình thản được nữa. Kiếm mang đằng kia là do pháp lực của hắn tích tụ mà thành. Diễn biến bên trong, hắn là người tường tận nhất. Bạch hạt tiểu kiếm bay đến đâu, thì từng đường kiếm mang bị lưỡi kiếm mảnh khảnh chém cho tan thành cát bụi đến đó. Thứ kiếm mang mà Việt Trạch luôn lấy làm kiêu ngạo bấy lâu nay, không ngờ, khi đứng trước cường địch, ngay cả một chút phản kháng cũng không làm được. Đây chính là chênh lệch giữa người đã ngưng tụ hồn khí với tu sĩ thông thường. Nếu chỉ so kè về kiếm chiêu, Việt Trạch có bị Vạn Vân Phi đánh cho bại liệt cũng không có gì là quá khó hiểu. Ta thất bại rồi ư? Việt Trạch đứng như trời trồng. Diễn biến này, trước khi đến đây, dù đã từng suy diễn trong đầu hàng trăm hàng ngàn kết quả, nhưng cục diện thảm bại như thế này, có đánh chết hắn cũng không dám nghĩ đến. Việt Trạch một chiêu thất thủ, nhưng điều đó không nói lên được Vạn Vân Phi cường đại hơn y. Chỉ có điều, giống như chính phần đệ tử Ma Kiếm Sơn, Việt Trạch luôn lấy kiếm làm kiêu ngạo. Ngoài tu luyện ra, toàn bộ tâm tư còn lại của hắn đều đặt trên thân kiếm. Nay, đứng trước một tên sư đệ mà tạo nghệ kiếm pháp lại bị đối phương lại nghiền ép khiến bản thân không thể ngóc đầu lên được. Đả kích này đối với hắn, so với thua cuộc càng thảm hại hơn gấp nhiều lần. Việt Trạch gần như không thể chấp nhận sự thật vừa diễn ra. Song mục của hắn giăng đầy tơ máu, sát khí từ người của một vị trúc cơ cửu tầng đã lan tràn khắp nơi. Dù là đệ tử Ma Kiếm Sơn sau lưng hắn, tử bào đệ tử theo phe của Vạn Vân Phi, thậm chí là những vị đệ tử đứng ngoài quan sát, cũng bị trạng thái này của Việt Trạch làm cho tâm trạng thấp thỏm không yên. Kiếm pháp của y có thể khiếm khuyết, nhưng tu vi cường đại này không phải là thứ có thể dùng đan dược mà trồng chất ra được. Mảnh thực lực này là y dùng máu của mình, máu của kẻ thù để gầy dựng lên. Thoáng chốc, Bạch Hạc kiếm hồn đã thành công phá tan kiếm mang ngập trời, nhẹ nhàng phi hành quay về với chủ nhân của nó. Vạn Vân Phi lúc này mới truyền âm cho Việt Trạch. Việt Trạch sư huynh, lần này ta quay về không phải vì muốn tranh giành cái ghế thủ tịch này của ngươi. Kẻ tên Mã Liệt, trong trận chiến với thú triều lần này, đã để đôi bàn tay của mình nhúng chàm. Vạn Mỗ tin rằng, Việt Trạch sư huynh sẽ không vì một tên tu sĩ không phải là đệ tử Ma Kiếm Sơn, mà khiến cho bản thân mình bị liên lụy đi. Khí thế hai bên vẫn còn đang đối chọi gay gắt, không bên nào chịu nhường nhịn bên nào. Việt Trạch sau khi được Vạn Vân Phi âm thầm đánh tiếng, y tuy vẫn không nói gì, nhưng trong tâm đã có phần loạn động. Ánh mắt khẽ chuyển dời đến đại điện, nơi mà Lôi Lâm nán lại mỗi khi hắn trở về Ma Kiếm Sơn. Y đã biết hai từ nhúng chàm từ miệng của đối phương là ý chỉ đến sự việc gì. Thành thật mà nói, cách đây không lâu, một tên đệ tử được y mua chuộc của Hành Pháp Sơn đã âm thầm mang một tin tức động trời truyền qua. Chỉ là y không ngờ, đây không còn là chuyện nằm trong viện hiềm nghi nữa. Ngay cả Vạn Vân Phi, một trong những nhân vật phong vân nhất trong hàng đệ tử thế hệ cũng vì chuyện này mà hiện thân. Nếu Việt Trạch cứ tiếp tục lựa chọn bàng quan như trước, sau khi việc kết thúc phân ra thắng bại, thì y cũng khó lòng nếm được quả ngọt. Điều đầu tiên cần phải làm, không phải là phân định phải quấy đúng sai. Thân là thủ tịch đệ tử, Việt Trạch không phải là kẻ ngốc. Hắn sẽ không vì nghe thấy lời nói của một phía mà đã vội vàng tin là thật. Chỉ cần đứng về một bên có khả năng chiến thắng, thì ta vẫn sẽ giữ vững vị trí này. An an ổn ổn hưởng thụ tài nguyên phong phúc từ tông môn, Việt Trạch âm thầm suy tính, hắn đã không còn nhỏ nữa, với thọ nguyên hiện tại của mình, y sợ rằng sẽ không thể tự bản thân kịp đột phá kim đan trước khi chết già. Pháp kiếm khẽ nâng lên, mũi nhọn hướng về phía Vạn Vân Phi. Hời, Vạn Vân Phi đã hiểu đối phương đã quyết định ngã về phe Lôi Lâm. Khi biết Việt Trạch đưa ra quyết định này, Vạn Vân Phi chỉ còn biết thở dài nuối tiếc. Việt Trạch sư huynh tu đạo không dễ a, đáng tiếc, trên tiên lộ ngày sau lại ít đi một người quen biết. Dù có hơi chút thất vọng, nhưng Vạn Vân Phi lại không có dáng vẻ gì là kinh ngạc trước lựa chọn của đối phương. Cung thỉnh Hắc Trụ sư huynh ứng chiến. Nếu như chủ ý đã quyết, Vạn Vân Phi không cần giấu giếm nữa. Hắn cất giọng gọi lớn, từ dưới chân Ma Kiếm Sơn, đội quân Bình Địa Sơn lên đến 3.000 người. Trong đó, có mấy trăm tu sĩ đạp pháp bảo phi hành đến bên cạnh tử bào đệ tử. Bước ra từ đoàn đệ tử Bình Địa Sơn, một người mang giáp trụ nặng nề, thân cao gần 2 thước. Hắn đạp trên một chiếc phi chu sa hoa lộng lẫy, vác một bả cự chùy to lớn trên vai. Ngay cả gương mặt cũng bị giấu đằng sau mũ giáp kín như bưng, cả người không để lộ ra ngoài dù chỉ là một tấc da thịt. Việt Trạch ban đầu vẫn còn rất tự tin, hắn cho rằng dù kiếm pháp không bằng Vạn Vân Phi, nhưng ỷ vào thời gian tu luyện lâu dài hơn đối phương 100 năm. Hắn có thể dùng tu vi đè ép đối thủ không ngóc đầu lên được, nhưng khi nhìn thấy nhân vật vừa bước ra, ngay cả nửa điểm ham chiến ban đầu cũng đã bị thổi bay đi mất. Hắc trụ, tại sao ngay cả ngươi cũng muốn nhảy vào vũng nước đục này? Chẳng phải ngươi đã tuyên bố nếu không đột phá kim đan kỳ sẽ không rời động phủ nửa bước sao? Việt Trạch run rẩy rặn hỏi. Nếu 100 năm trước hắn chỉ vừa chập chững bước vào cánh cửa trúc cơ bát tầng, thì đối phương đã ngồi chễm chệ trên cái ghế thủ tịch từ lâu. Nói không ngoa, trong thập nhất chấn công sơn, kẻ đang hiện diện trước mặt y là người có khả năng lớn nhất đột phá thành tu sĩ kim đan cao thủ. Hắc trụ không ngay lập tức đáp lại. Y nâng lên cự chùy to lớn đưa lên qua vai. A, tiếng gầm hét khản cả giọng phát ra từ miệng của Việt Trạch. Hắn không còn giữ được dáng vẻ thản nhiên như lúc ban đầu nữa. Một món pháp khí mang hình dạng cái khiên đã chắn trước người. Từ khí tức phát ra đặc biệt dày đặc như vậy, thì ai cũng đoán được, tấm khiên kia phẩm cấp khẳng định phải là pháp khí cấp 2 giáp đẳng. Cấp 2 giáp đẳng pháp khí, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cho không ít trúc cơ tu sĩ ngày nhớ đêm mong. Theo đẳng cấp Bính Đinh Ất Giáp, thì trong hàng pháp bảo cấp 2, tấm khiên giáp đẳng này đã thuộc vào hàng ngũ bảo vật cực phẩm, dù có đối diện với tu sĩ trúc cơ viên mãn, chỉ cần đủ pháp lực kích phát tấm khiên này. Chủ nhân của nó đã gần như đứng vào thế bất bại, Vạn Vân Phi thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Y biết, đệ tử thủ tịch sẽ được tông môn ban thưởng một món pháp khí cấp 2 giáp đẳng. Nhưng không ngờ đối phương lại chọn một tấm khiên, một món bảo vật giữ mạng, điều này đã khiến Vạn Vân Phi bắt đầu nghi ngờ khả năng đánh bại được đối phương. Dù sao, cảnh giới giữa hai bên chênh lệch không quá lớn, Vạn Vân Phi lo ngại, nếu hai vị thủ tịch đệ tử giằng co quá lâu, sẽ đánh động đến người bên trong, làm cho bọn hắn ngửi thấy được mùi nguy hiểm mà tìm cách bỏ trốn. Nhưng, có lẽ Vạn Vân Phi hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Hắc Trụ từ lúc nào đã không còn đứng trên phi chu nữa, trong thoáng chốc, bộ trọng giáp đen tuyền kia đã hiện ra, cách nơi Việt Trạch đang đứng không quá 10 bước, thấy thế, Việt Trạch càng trở nên điên cuồng, bành trước đi. Địa sát lệnh thuẫn biến lớn, trở thành một bức tường thành chắn giữa hai người. Trên đó, xuất hiện vô vàng ấn ký huyền ảo phát ra chói cả mắt, có chút ý tứ. Thì ra, những năm qua nhà ngươi cũng không có lười biếng a, chất giọng khản đặc này không thể nhầm lẫn với một ai khác. Hắc Trụ rốt cuộc đã mở miệng nói chuyện, nếu đã có tự tin ngạnh kháng một kích của hãm thiên chùy của ta, vậy thì phải xem bản lĩnh này của ngươi, rốt cuộc có lợi hại bằng lòng tin của ngươi hay không. Hãm thiên chùy này không ngoài dự kiến, cũng là một món pháp khí cấp 2 giáp đẳng, nếu viên thành lực chỉ cần một khối hắc thạch vừa lòng bàn tay đã có thể thỏa mãn. Thì thật không biết cảm giác của hắn sẽ như thế nào khi biết, tài liệu để luyện chế ra hãm thiên chùy đều dùng loại hắc thạch đó để luyện thành. Trong giới luyện khí sư, loại hắc thạch này còn được đặt một cái đại danh hoành tráng hơn rất nhiều. Gọi là vạn trọng thạch, cái tên này xuất phát từ chính cân nặng khó tin của thứ tài liệu này mà ra. Nếu đặt nó cùng với một khối kim thiết có kích cỡ bằng nhau ra so sánh, thì vạn trọng thạch sẽ nặng gấp một vạn lần khối kim thiết thông thường kia. Đó chính là nguyên nhân khiến Hắc Trụ phải phi hành bằng phi chu, chứ không phải một loại pháp khí bất kỳ nào khác. Tuy phi chu sẽ ngốn rất nhiều linh thạch để vận hành, nhưng so ra vẫn còn tốt hơn rất nhiều khi so với khi đứng lên những pháp bảo mỏng manh kia. Vừa hao tổn pháp lực, vừa có khả năng rất cao sẽ phá hủy luôn cả pháp bảo phi hành. Hãm thiên chùy nặng nề vỗ lên bề mặt gồ ghề của địa sát lệnh thuẫn. Va chạm giữa hai món pháp khí cường đại đã khiến cho không gian xung quanh tựa như bị bóp méo. Vô số tu sĩ vì tò mò mà bất cẩn tiến lại gần, nếu không có tu vi đủ cao đều bị âm thanh phát ra chấn cho lục phủ ngũ tạng bị thương tổn. Có không ít người vô phước phải hộc máu tại đương trường, người đứng xa đã chịu thương tổn như vậy, thì thân là kẻ trực tiếp ngạch kháng một chùy long trời lỡ đất kia, Việt Trạch làm sao có thể thoải mái, nấp người phía sau địa sát lệnh thuẫn, Việt Trạch xương khớp cả người gần như bị gãy nát. Nếu không phải pháp khí của y cũng vô cùng lợi hại, thì y rất có thể đã bị một chùy này miễu sát rồi, cả người Việt Trạch lao đi như một viên đại pháo. Hắn bị đánh bay vào ma kiếm sơn, cơ thể cày trên mặt đất một khoảng dài, khiến cho không ít kiến trúc cao lớn bị nhục thể của y va vào đổ nát thành bình địa, không còn được chủ nhân truyền pháp lực vào, quang mang trên địa sát lệnh thuẫn dần trở nên u ám, rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất, nằm im bất động, một bảo vật như thế nằm trơ trọi trên đất, chẳng khác gì một bảo tàng không có người canh giữ, tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên bên tai. Có thể thấy trong những đôi mắt kia đang bốc lên ngọn lửa tham lam đến cùng cực, nếu không phải bị một chùy của thủ tịch đệ tử Hắc Trụ làm cho sợ hãi, thì e rằng một trường huyết chiến tranh giành bảo vật đã xảy ra. Vạn Vân Phi đạp trên pháp bảo phi hành đến mãi lúc này mới làm ra cử động. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn kia, trên gương mặt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, thì ra khoảng cách giữa ta với Hắc Trụ sư huynh vẫn còn xa đến vậy. Với thực lực này, ắt hẳn đã đủ leo lên 10 hạng đầu của danh bá chi bảng rồi. Tại sao mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa đi khiêu chiến a? Tuy đã sớm biết từ trước, Việt Trạch không phải là đối thủ của Hắc Trụ, nhưng chính y cũng không nghĩ rằng chênh lệch giữa hai người lại lớn đến vậy, Trần Duyên lại có thể mời đến chi viện lợi hại như vậy ư? Bất giác, Vạn Vân Phi nhìn về hướng Phong Ma Sơn. Ở nơi đó, có một nam nhân đứng chắp tay sau lưng, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười tràn ngập tự tin. Như thể tất cả mọi chuyện xảy ra đều hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh. Chương 313, đứng từ phía Phong Ma Sơn, toàn bộ diễn biến được hiện lên thông qua một món pháp khí hình chiếc gương, đang treo lơ lửng trước mặt hắn. Đây là thực lực của thủ tịch đệ tử mà đệ nói sao? quả là một vị cao nhân ẩn danh a. Trần Duyên không khỏi thán phục trước sự lợi hại của kẻ mang giáp trụ kia. Cùng Trần Duyên song hành, Viên Thành Lực nhìn qua tấm gương, trên mặt không nhịn được mà nổi lên hưng phấn. Bản thân hắn cũng là một kẻ tôn sùng sức mạnh tuyệt đối, mà đặc biệt là dùng sự cường đại của nhục thân để đè bẹp đối thủ. Khi nhìn thấy Hắc Trụ dùng một chùy đánh bay một nhân vật lợi hại như vậy, đã khiến Viên Thành Lực không khỏi ao ước bản thân được thế chỗ của y. Ha ha ha! Hắc Trụ sư huynh có thể lợi hại như vậy cũng là ngoài dự kiến. Nhưng, có thể giúp ích được cho sư huynh, thì đây chính là chuyện đáng mừng. Viên Thành Lực ngượng ngùng, gãi đầu đáp, Trần Duyên cũng vui vẻ trong lòng. Ban đầu, kế hoạch của hắn vạch ra sẽ không thể nào thuận lợi được như bây giờ. Vốn dĩ, Trần Duyên muốn dùng lực lượng của Vạn Vân Phi cùng Bình Địa Sơn gây áp lực lên toàn thể Ma Kiếm Sơn, để Vạn Vân Phi có thể ra tay đánh bại Mã Liệt. Không ngờ, điều mà ngay cả kẻ mơ mộng nhất cũng không thể nào nghĩ đến, Viên Thành Lực có thể mời ra một nhân vật lợi hại đến bực này. Trần Duyên thầm đoán, nếu như hắn thế chỗ cho Việt Trạch, thì kết cục cuối cùng e rằng sẽ không khá khẩm hơn chút nào. Tiếp theo là phải xem, liệu Vạn Vân Phi có thể đánh bại người xếp hạng 88 trên danh bá chi bảng hay không thôi. Đây chính là điều mà Viên Thành Lực lo lắng. Trong số Tử Bào đệ tử, vì bản tính ưa thích chơi trò mưu kế nên danh tiếng của Mã Liệt có lẽ không được vang dội. Nhưng việc hắn có thể chen chân vào danh bá chi bảng, dù cảnh giới chỉ có trúc cơ bát tầng là chuyện không thể xem thường. Tu sĩ trúc cơ có thể đăng bảng gần như đã có cảnh giới cửu tầng trở lên. Trong đó, còn có không ít người đã bước nửa chân vào cảnh giới kim đan kỳ. Mã Liệt này không chỉ là tu sĩ có thể chiến thắng vượt cấp, mà những người bại dưới tay hắn cũng đều là thiên tài hiếm thấy. Vừa nói, Viên Thành Lực nhìn sang Trần Duyên. Hắn muốn biết biểu hiện lúc này của đại sư huynh như thế nào, nhưng Trần Duyên trái lại không tỏ vẻ lo lắng. Thậm chí, trên khóe miệng vẫn còn treo nụ cười mỉm chưa hạ xuống. Sư huynh có lòng tin với y đến như vậy ư? Viên Thành Lực trong lòng ngập tràn nghi vấn. Hắn biết, Vạn Vân Phi cũng được tính là một bậc kỳ tài trăm năm hiếm gặp. Nếu không phải giữa đường giết ra Lôi Lâm, sở hữu Lôi Linh căn càng hy hữu hơn gấp bội, thì Vạn Vân Phi khẳng định đã là thiên kiêu nổi bật nhất thế hệ này của Ma Kiếm Tông. Đương nhiên, nhận định này đã loại trừ một kẻ dị loại như Trần Duyên ra. Từ cảnh giới trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, tồn tại một vực sâu khó mà vượt qua nổi. Một khi tu sĩ vượt qua tầng bình cảnh này, pháp lực ngay tức khắc sẽ gia tăng gấp bội. Uy lực của công pháp đánh ra cũng sẽ trở nên cường đại hơn mấy phần. Trần Duyên cũng hiểu điều đó, bởi vì chính bản thân hắn sau khi đột phá trúc cơ lục tầng cũng đã cảm nhận được một tầng bình trướng kiên cố phía trước. Nếu không phải bản thân của y đã từng kinh qua khoảng thời gian 30 năm ròng rã du nhập vào phàm thế, dùng nhân tình thế thái rèn luyện đạo tâm của chính mình, thì giờ đây, Trần Duyên sẽ khó lòng bình thản được như bây giờ. Viên sư đệ, ngươi đã quá xem thường Vạn Vân Phi rồi. Kẻ này chỉ cần hắn không chết, sớm hay muộn rồi cũng sẽ trở thành bá chủ một phương. Tên họ Mã kia, chỉ đáng được xem là hòn đá mài gương của y mà thôi. Vạn Vân Phi muốn dùng cảm ngộ từ trận chiến này, thuận lý thành chương, thúc đẩy tu vi của hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù, những lời này không phải nghe được từ chính miệng của y, nhưng Trần Duyên cũng tinh ý đoán ra, Vạn Vân Phi không phải là một nhân vật tầm thường. Chuyện y muốn tái đấu với Trần Duyên là thật. Nhưng, với năng lực hiện tại, y vẫn chưa có lòng tin sẽ đả bại hắn. Chấp nhận khiêu chiến Mã Liệt chính là một phần trong toan tính của Vạn Vân Phi. Tất cả đều là vì một trận thư hùng sau cùng. Nghe được Trần Duyên giảng giải, Viên Thành Lực trong lòng càng không khỏi sinh ra nể trọng với vị vạn sư huynh này. Thế gian khó mà tìm được một người có thể chấp nhất như hắn, sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả có phải mạo hiểm tính mạng của mình. Ồ, cuối cùng thì kẻ chúng ta chờ đợi nãy giờ cũng chịu xuất hiện rồi. Trần Duyên trong lòng vạn phần chờ mong. Hình ảnh truyền về từ chiếc gương có thể thấy được, có hai bóng người từ bên trong đống kiến trúc đổ nát phi hành bay ra. Không cần nói cũng biết, tâm trạng của bọn chúng lúc này vô cùng không tốt. Phóng ra thần thức, Mã Liệt có thể cảm nhận được khí tức đã suy yếu đến cùng cực của Việt Trạch, đang bị vùi sâu vào trong tầng tầng bụi đất bên dưới Ma Kiếm Sơn. Hai người đồng thời nhìn nhau, từ trong đôi mắt ánh lên vô vàn lo lắng. Bọn hắn không dám tin lại có người cả gan tìm đến Ma Kiếm Sơn để gây chuyện. Ma Kiếm Tông hiện tại, quả thật vừa trải qua một trận đại chiến với quy mô thảm khốc. Các vị trưởng lão đều đồng loạt lui về phía sau, dường như cao tầng sắp làm ra một số hành động không muốn kẻ khác biết được. Thành ra, Sơn Môn hiện tại đã không có trưởng lão Kim Đan Trường Kỳ tọa trấn như trước nữa. Với lại, bất kỳ Sơn Môn nào trải qua trận đại chiến vừa rồi đều không thể tránh khỏi thiệt hại, mất đi không ít đệ tử tinh anh. nên sẽ không kẻ nào ngu ngốc, ăn no dưỡng mỡ, đi tìm người khác gây chuyện vào lúc này. Thủ tịch đệ tử đã bị hạ. Còn những người khác ở đâu? Tại sao bọn chúng lại đứng im một chỗ như vậy? Trong đầu Mã Liệt không ngừng tự hỏi. Đáp lại hắn, hơn ngàn đệ tử Ma Kiếm Sơn vẫn đứng đó bất động. Bọn chúng dùng ánh mắt bất đắc dĩ, nhìn về phía nam nhân cầm bạch kiếm đằng kia. Những người này, có không ít là đã từng đi theo phò trợ Vạn Vân Phi năm xưa. Nguyên nhân sâu xa phía sau, để đại sư huynh phải nhường lại chức vị, tự mình thoái ẩn, ai ai cũng có thể suy đoán được phần nào. Nhìn thấy biểu hiện của đệ tử Ma Kiếm Sơn, Trần Duyên nở một tràng cười sảng khoái. Ha ha ha, có lẽ ta đã quá xem trọng nhà ngươi rồi, Lôi Lâm. Cho ngươi khoảng thời gian dài đằng đẵng trăm năm, còn có thêm hai tên tu sĩ lợi hại phù trợ. Vậy mà, ngươi vẫn không thể quy phục nhân tâm, để đệ tử Ma Kiếm Sơn kính phục ngươi. Viên Thành Lực khi nhìn quang cảnh này cũng đành phải lắc đầu, từ trong miệng không ngừng nói ra hai chữ, đáng tiếc. Ma Kiếm Sơn có thể nói là bị chướng khí bủa vây khắp nơi. Khí thế của Ma Kiếm Tông đệ nhất Sơn suốt hàng vạn năm qua, chưa từng bị suy nhược như lúc này. Âu đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đã gần một vạn năm trôi qua, số lần tông chủ xuất hiện thậm chí là đếm được trên đầu ngón tay. Không được chủ nhân ngó ngàng đến, sơn môn có xuống dốc là điều tất nhiên. Viên Thành Lực vừa nói, vừa không khỏi thầm may mắn rằng Ngũ trưởng lão quả thật đã kinh doanh bình địa sơn không tệ. Mã Liệt dùng ánh mắt chừng chừng liếc nhìn xung quanh, rồi lại chuyển dời sang đội quân đông đảo đang ở trước mặt. Phán đoán được ở đây không có nhân vật nào có thể ra tay ngăn trở đám người muốn gây phiền phức này, Mã Liệt liền đứng ra, ôn hòa nói, Vạn sư đệ, Ma Kiếm Tông luôn cổ vũ đệ tử luận bàn chiến đấu. Chỉ cần Vạn sư đệ cho ngươi đưa chiến thư tới, Mã Mổ khẳng định sẽ tiếp chiến. Hà cớ gì phải hưng sư động chúng, mang theo từng này tử bào đệ tử làm náo động đến tông chủ thanh tu. Vừa mở lời, Mã Liệt liền không quên mang tông chủ ra để đàn áp đối phương. Vạn Vân Phi sắc mặt không đổi, những lời này của hắn đối với người khác còn có chút tác dụng hù dọa. Nhưng Vạn Vân Phi là ai cơ chứ? Từng ngõ ngách của Ma Kiếm Sơn này còn ai có thể thông thuộc hơn hắn nữa đây? Không cần phí lời thêm nữa, Vạn Vân Phi tế ra thanh kiếm pháp khí, còn không quên dùng kiếm hồn dung nhập vào trong đó. Nếu ngươi đã không nguyện ý nghênh chiến, thì hãy để mạng tại đây đi. Cả người của y như hóa thành một đầu bạch hạc lao về phía Mã Liệt. Hành động trong giới tu sĩ sẽ bị xem là vũ nhục đối phương. Hừ, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Ngươi đừng quên ta cũng là một tinh anh đệ tử, há cớ gì phải e sợ một tên tiểu tử như ngươi chứ. Mã Liệt càng không phải là đèn cạn dầu. Biết tình thế đã không thể thoái lui được nữa, hắn cũng vận khởi pháp lực muốn nhảy ra nghênh chiến. Nhưng trước đó, với đầu óc linh hoạt của mình, Mã Liệt trước khi bước ra đã ngửi được có mùi âm mưu trong chuyện này. Hai người bọn hắn đã có bàn tính với nhau một phen để đề phòng bất trắc. Ngưu Lầu, trong lúc ta đi nghênh chiến, ngươi phải mau chóng thông tri lên cho Lôi sư đệ tình hình hiện tại ở nơi này, để hắn tìm người đến trấn. Nói đến đây, tự nhiên giọng của hắn im bặt. Mã Liệt nhận ra có điểm không đúng. Ngày thường, tên huynh đệ Ngưu Lầu này là kẻ to mồm to miệng. Tại sao từ khi bước ra đây, nửa lời cũng không thấy? Ngưu Lầu tuy đứng trên pháp khí phi hành nhưng lại len lén lùi về sau như thể muốn nấp sau lưng của Mã Liệt vậy. Hắn dùng răng cắn chặt pháp khí thiết phiến, cả người của hắn rung lên bần bật, song mục nhướng lên nhìn Hắc Trụ một lúc nhưng lại rồi hạ xuống, không có can đảm nhìn thẳng. Sắc mặt của Mã Liệt tối sầm lại. Kẻ này không ngờ lại gặp khắc tinh, khiến hắn tức khắc cảm nhận được mọi thứ dần đang có chiều hướng sụp đổ đến nơi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 314. Âm thanh va chạm của hai tu sĩ trúc cơ cường đại vang xa, đến tận Phong Ma Sơn còn có thể nghe được loáng thoáng. Từ trên sườn dốc, Tưởng Lệ khí sắc hồng nhuận, nàng đã có thể rời giường ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa. Chỉ tiếc, nhục thể lại suy yếu khiến cho nàng tạm thời không thể đi lại trên chính đôi chân của mình. Chỉ có thể để mẫu thân đẩy nàng trên một chiếc xe lăn, chậm rãi đi dọc con đường mòn quanh Phong Ma Sơn. Thì ra là Tưởng sư tỷ. Chúc mừng sư tỷ thương thế mau chóng hồi phục. Viên Thành Lực từ xa đã phát hiện có người tiếp cận, cùng là tu sĩ đi ra từ cấm địa, nên đã ngay lập tức nhận ra nàng. Viên sư huynh khách sáo rồi. Tưởng Lệ ta làm sao dám nhận hai chữ sư tỷ từ miệng chủ nhân tương lai của Bình Địa Sơn chứ? Tưởng Lệ điềm đạm đáp. Viên Thành Lực ngại ngùng luôn miệng nói không phải. Bất ngờ, y lại nhìn chăm chăm đến nữ nhân đang đẩy xe lăn phía sau, một luồng ký ức từ trăm năm trước đột ngột truyền về. Nàng là song tu đạo lữ của ta, để sau này cứ xưng hô Chu Tẩu là được. Nữ nhân này, rõ ràng là người mà năm đó Trần Duyên đã giới thiệu với Viên Thành Lực, nàng là thê tử của hắn. A, à, Viên Thành Lực từ mờ mịt mà đột ngột chuyển thành vui mừng. Hắn vừa định nói ra, một cánh tay cứng như thép đã giữ chặt cổ áo của hắn. Viên sư đệ, lại đây. Ta muốn cùng đệ bàn bạc lại một chút kế hoạch. Sắc mặt của Trần Duyên cau lại. Chính hắn cũng suýt chút nữa quên mất, Viên Thành Lực đã gặp qua Chu Lệ Ảnh ở trong động thiên một lần. Lúc đó, Trần Duyên vì quá cao hứng nên đã giới thiệu nàng là thê tử của hắn trước mặt y. Còn bàn tính nữa sao, không phải lúc nãy đã nói hết rồi ư? Viên Thành Lực nghệch mặt ra. Nhưng sức lực của Trần Duyên có chút lớn, kéo một cái khiến y không kịp trở tay. Mẫu thân, hình như người từng gặp qua Viên sư huynh phải không? Tưởng Lệ Tinh ý nhận ra không đúng, liền hỏi. Chu Lệ Ảnh cũng bị làm cho hoảng sợ. Cũng may Trần Duyên nhanh tay, mang theo tên to con ấy rời đi, nếu không, không có. Chắc là vị đạo hữu đó nhầm ta với người nào khác rồi chăng? Nàng vội lấp liếm, chuyện này nàng cũng là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không có ý định truy cứu ngọn nguồn. Sau khi nghe mẫu thân nói vậy thì lại tập trung ánh nhìn lên bóng lưng của Trần Duyên. Đôi mắt của nàng nhìn hắn ngập tràn ái tình, phía sau, Chu Lệ Ảnh cũng như nữ nhi của nàng vậy. Trong ánh mắt đó, cả thế gian cũng chỉ có một mình tên nam nhân kia mà thôi. Ma Kiếm Sơn lại một lần nữa bị bao vây. Lần này không phải tu sĩ, mà là hàng ngàn hàng vạn linh kiếm tạo thành một đám mây in bóng xuống lưng đồi. Hiện thân phía sau Kiếm Vân, Vạn Vân Phi với khuôn mặt trắng bệch, toàn thân sơ sát đã bị dính đầy máu tươi. Đối thủ của hắn không hổ là nhân vật xếp hạng thứ 88 trên danh bá chi bảng. Từ đầu đến cuối, đây rõ ràng là trận chiến một chiều, mà bên bị nghiền ép lại chính là Vạn Vân Phi hắn. Mã sư huynh, đa tạ. Nhờ có ngươi dùng ta vào cửa tử vô số lần, nên ta mới có thể thực sự đốn ngộ được một phần truyền thừa này. Mã Liệt bày ra ánh nhìn trăn trối. Hắn biết, truyền thừa từ miệng Vạn Vân Phi phát ra bắt nguồn từ đâu. Lần bách niên chi chiến trước, Vạn Vân Phi là một trong số ít người có thể đi vào cấm địa. Truyền thừa này khẳng định từ nơi đó mà ra, thậm chí, hắn còn biết cả lai lịch của nó, không ngờ ngươi lại nhận được truyền thừa của Vạn Kiếm Chân Nhân. Còn khó tin hơn nữa, ngươi lại là người đầu tiên của Ma Kiếm Tông thật sự lĩnh ngộ được nó. Mã Liệt nghiến răng nói, trong cấm địa có truyền thừa là chuyện rất nhiều người biết, lai lịch của những truyền thừa kia lại chẳng thể giấu được ai. Bởi vì sau nhiều lần khai mở, số người nhận được truyền thừa không ít. Lai lịch của chúng sớm đã được mọi người truyền tai khắp nơi, nhưng nhận được thì nhiều. Còn người như Vạn Vân Phi, thực sự đốn ngộ được những áo nghĩa trong chúng thì ít ỏi đến đáng thương. Bằng chứng là, trong lần khai mở cấm địa đó, chỉ có Vạn Vân Phi là thực sự có thể thi triển thủ đoạn được vị cao nhân kia truyền thừa lại. Hoặc ít nhất trên bề nổi là như vậy, hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt đều chú mục vào Vạn Vân Phi. Có thể làm được đến mức này là đã đủ minh chứng cho thực lực của hắn được xếp vào danh bá chi bảng. Thậm chí, thứ hạng của hắn có khả năng nhảy vào trước hạng 70 không chừng. Vạn sư đệ, thực lực mà ngươi bày ra đã rõ như ban ngày. Việc chúng ta tiếp tục chiến đấu đã trở nên vô nghĩa. Hay là, Mã Liệt vứt xuống mặt mũi. Điều quan trọng trước mắt là hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lời này của Mã sư huynh thật không sai. Nhưng, đáng tiếc là ta không thể để cho ngươi được toại nguyện. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Không lẽ, ngươi muốn cá chết lưới rách với Mã Mổ, bị Vạn Vân Phi khước từ? Mã Liệt thần tình căm phẫn. Từ khi hắn đặt chân vào danh bá chi bảng, dù là thủ tịch đệ tử, cũng phải giữ lễ trước mặt hắn. Ha ha ha, nếu như muốn trách, thì chỉ có thể tự trách Mã sư huynh đã động vào kẻ, mà ngươi không thể chịu nổi lửa giận của hắn. Không đợi Mã Liệt não hải kịp xoay chuyển, Kiếm Vân lao xuống như thể một cơn mưa mũi tên, mang theo lực lượng của trăm ngàn thanh linh kiếm như muốn đòi mạng. Nhìn sâu vào trong mắt của hắn, ta có thể nhìn thấy được hình ảnh của vô số lưỡi kiếm đang lao tới. Với chiêu thức này, hắn biết rõ ngoài đoán đỡ ra thì bản thân hắn đã không có khả năng tránh né nữa rồi. Mã Liệt, lại đây với ta. Bất ngờ, Mã Liệt bị thanh âm quen thuộc làm cho tỉnh mộng. Người kêu gọi hắn không phải ai xa lạ. Ngưu Lầu cắn chặt hai hàm răng, pháp khí thiết phiến của hắn tỏa ra pháp lực không thua kém gì món pháp khí địa sát lệnh thuẫn của Việt Trạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, cây thiết phiến này cũng là một món pháp khí cấp 2 giáp đẳng, mà còn là pháp khí có thể công phòng phối hợp. Ngưu Lầu, đa tạ ngươi. Mã Liệt nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, có Ngưu Lầu ở phía trước bảo hộ, tính mạng của hắn coi như đã được giữ lại rồi. Hai vị tử bào đệ tử có tu vi trúc cơ bát tầng cùng nhau phóng ra pháp lực để phòng ngự. Tầng bảo hộ này đã có thể đón đỡ vô số công kích của tu sĩ trúc cơ cửu tầng rồi. Nhìn thấy hai người họ không sơ mất mặt mà cùng nhau đối phó, Vạn Vân Phi ngược lại không lộ vẻ gì là lo lắng. Hắn ngẩng mặt nhìn lên trời, đôi mắt ấy thâm thúy như thể muốn vượt qua tầng tầng án mây dày đặc, nhìn lên đến vật thể khổng lồ đang ngự trị ở thiên không. Trúc cơ hậu kỳ, ta đến đây. Giọng nói của hắn bình thản như thể đây là sự kiện đã được sắp đặt từ trước. Cả người hắn nổi lên một tầng quang mang chói mắt. Trong lúc mọi người còn đang há hốc kinh ngạc vì kiếm vân, thì chủ nhân của nó đã đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Ngay tại thời khắc đột phá, pháp lực của hắn bành trướng. Kiếm vân vốn dĩ đã ẩn chứa uy lực kinh người thì nay lại càng trở nên đáng sợ. Kẻ cảm nhận được điều này rõ nhất là hai người Mã Liệt và Ngưu Lầu. Uy áp từ kiếm vân bắt đầu là cường đại, thì đã trở nên đe dọa đến tính mạng của hai người bọn chúng. Ngươi có đột phá thì sao chứ? Ngưu Mỗ vốn dĩ không tin tà. Tới đây, ta sẽ cho ngươi được chứng kiến sự lợi hại của tu sĩ luyện thể chúng ta. Cơ thể có chút ẻo lả của hắn bất ngờ bành trướng. Hình thể đã gần đạt đến trình độ của hắc trụ. Mã Liệt nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà tái mặt. Ngưu Lầu cùng hắn là hảo bằng hữu hơn trăm năm, đã không biết bao lâu rồi, hắn mới lại nhìn thấy hình thể này của hắn. Ta cũng liều mạng với ngươi. Mã Liệt không phải là tu sĩ mạnh ở khoảng phòng ngự, nhưng pháp lực của hắn cũng không thể khinh thường. Đặt song thủ áp lên lưng của Ngưu Lầu, lập tức thiết phiến của hắn tỏa ra hào quang còn cường liệt hơn nữa. Kiếm vân theo động tác chỉ tay nhẹ nhàng của Vạn Vân Phi mà buông xuống. Thời khắc mà hai bên va chạm vào nhau, pháp khí mang hình dạng chiếc gương liền xuất hiện vết nứt rạn, hình ảnh bỗng trở nên tối đen. Không, không thể nào. Trong lúc Viên Thành Lực còn chưa kịp hiểu rõ tình thế thì đã phải bất đắc dĩ bịt chặt hai tai của mình lại. Âm thanh chát chúa truyền đến tai làm cho Viên Thành Lực có chút khó chịu. Kết cục của trận đấu này xem ra đã được định đoạt rồi. Thân ảnh của Trần Duyên không biết từ khi nào đã đứng phía trước mẫu nữ Chu Lệ Ảnh, Tưởng Lệ. Hắn nhẹ phất tay, hóa giải âm thanh đó không làm ảnh hưởng đến hai nàng. Sau chấn động, pháp khí hình chiếc gương cuối cùng đã hiện lên hình ảnh, quang cảnh xung quanh đã trở nên sơ sát. Nhưng điều làm cho cả bốn người ở đây kinh hãi là xuất hiện bên sườn núi là một bàn tay hư ảo khổng lồ. Nhờ có bàn tay này mà ngọn Ma Kiếm Sơn mới có thể bình an vô sự. Hóa Thiên Bi Thủ, Trần Duyên chợt thốt lên, sư phụ không nhịn được phải ra tay rồi. Viên Thành Lực lấp bấp nói, sư phụ trong miệng của hắn còn ai ngoài Ngũ Trưởng Lão nữa. Hóa Thiên Bi Thủ này Trần Duyên cũng không lạ gì, hắn đã từng dùng đòn thế này để trấn áp Tràng Diện trong Bách Niên Chi Chiến. Nhưng so với hắn, Ngũ Trưởng Lão xuất ra thủ trưởng này phải cự đại hơn gấp 10 lần. Quy lực thì chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, Bá Quyền Chân Nhân một khi xuất ra công pháp thành danh của hắn, dù là một ngọn sơn phong hay một tòa thành trì, chỉ cần nằm dưới đại thủ đó, không có bất kỳ sinh linh nào có thể chạy thoát. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 315. Qua một hồi lâu, tình trạng chiến trường đã yên ắng trở lại. Vạn Vân Phi chân khí khô kiệt, ngay cả chút sức lực để khống chế pháp kiếm phi hành dưới chân vẫn là có chút cố sức, mà đối thủ của hắn cũng không thể nhẹ nhõm hơn. Lấp ló đằng sau cánh rừng, được tạo nên bởi hàng ngàn pháp kiếm cấm chi chít trên mặt đất. Ngưu Lầu, Mã Liệt nửa ngồi nửa quỳ, liều mạng trèo chống nhục thể nhuốm đầy máu tươi của mình, cả hai đều không nhịn được, mà dùng ánh mắt sợ hãi để ngước nhìn lên thân ảnh của kẻ đã sức cùng lực kiệt trên kia. Thương thế trên người bọn chúng đã minh chứng một điều. Nếu đơn đã độc đấu thông thường, sẽ không có ai trong bọn chúng có thể sống sót qua trận đấu này. Với thực lực này, dù là tử bào đệ tử thiên tài cũng rất ít người làm được. Đặc biệt là trong thế hệ này, chỉ cần không qua trăm năm nữa, Vạn Vân Phi sẽ là nhân vật mà hai người bọn chúng không thể nào với tới được. Ngưu Lầu, đây không còn là nơi để chúng ta có thể an tâm lưu lại được nữa. Thương thế của ngươi trầm trọng hơn ta, nên tìm tới chỗ an toàn để tĩnh dưỡng. Còn ngươi thì sao? Bị một người chưa đăng bảng đánh bại, tên của ngươi sẽ bị xóa khỏi danh bá chi bảng A. Ngưu Lầu kiềm chế xúc động để tránh nội thương phát tác. Có tên trên danh bá chi bảng sẽ được tông môn bồi dưỡng không thua kém gì người đang đương chức đại sư huynh trên mỗi đỉnh sơn phong. Linh thạch mỗi năm phải lên đến hàng vạn, đó còn là chưa nhắc đến vô số chỗ tốt như động phủ tu luyện hay công pháp lợi hại để bọn hắn mặc sức tuyển chọn. Thanh thiết phiến trên tay của Ngưu Lầu cũng vì thế mà có. Còn Ma Liệt không chọn pháp khí bởi vì hắn đã đổi phần thưởng thành vô số tài nguyên tu luyện rồi. Đây là thiết luật do danh bá chi bảng đưa ra, hay nói đúng hơn là thế lực phía sau của nó, Thiên Hạ Khách Điếm đề ra đã lâu. Nếu như tu sĩ xếp hạng trên danh bá chi bảng tranh đấu, người thắng sẽ chiếm cứ vị trí của kẻ bại trận. tất nhiên là kẻ bại trận phải có thứ hạng cao hơn. Ngoài ra, nếu người trên danh bá chi bảng bị một kẻ vô danh đánh bại, tên của hắn sẽ bị tức khắc xóa khỏi danh bá chi bảng, còn người đánh bại hắn sẽ ngay lập tức thế vào vị trí này. Đây không phải là chuyện có thể ngay lập tức giải quyết. Trước mắt, ta phải báo tin này cho Lôi sư đệ. Vạn Vân Phi, con rồng ngủ say lâu năm đã muốn tỉnh giấc, cuộc chiến tranh giành quyền lực trên Ma Kiếm Sơn sắp sửa được khơi mào rồi. Hai người đồng thời hiểu ý, nuốt xuống một viên hồi khí đang cấp 2 giáp đẳng, chân khí trong nháy mắt đã hồi phục 8 thành. Từ trên mặt đất, hai luồng hào quang phóng đi theo các hướng khác nhau. Vạn sư huynh, hai người họ đã bỏ đi rồi. Chúng ta có nên, một vị tu sĩ tử bào bước lại gần, cẩn trọng hỏi. Vạn Vân Phi cũng phục dụng vào một viên hồi khí đan, phẩm vị tương đối kém hơn một bậc, chỉ có cấp 2 đinh đẳng khiến cho chân khí trong người hắn hồi phục được 5 thành. Hắn khoát tay ngăn lại, nói với các sư huynh, sư đệ là phải án binh bất động. Nhiệm vụ của chúng ta ở nơi này đã xong, những việc còn lại sẽ có người phía sau giải quyết. Nói rồi, Vạn Vân Phi dùng ánh mắt phức tạp nhìn xuống đội ngũ Ma Kiếm Sơn đệ tử. Nói không ngoa, hắn chẳng nhìn thấy một tia ngạo khí nào trong mắt bọn chúng. Đây mà là thần khí mà đệ tử Ma Kiếm Sơn nên sở hữu ư? Hắn lại tự vấn bản thân mình. Liệu, năm xưa quyết định thu tay lại, nhường ra chức vị đại sư huynh cho Lôi Lâm có phải là quyết định sáng suốt hay không? Sau một lúc, tử bào đệ tử lần lượt tán đi, chỉ còn độc mỗi Vạn Vân Phi vẫn đứng bất động ở đó. Pháp kiếm phi hành phóng về phía Ma Kiếm Sơn, Vạn Vân Phi đạp chân xuống mặt đất. Hắn đi về phía chủ điện, nơi mà muôn đời nay, đại sư huynh của Ma Kiếm Sơn ngự trị. Trên giường, đệ tử Ma Kiếm Sơn chậm rãi lùi bước tạo thành một con đường để Vạn Vân Phi thông thả đi qua. Hắc trụ đứng trên pháp chu đã hiểu ý định của Vạn Vân Phi là gì. Hắn quay lại, hướng đến Bình Địa Sơn đệ tử mà ra lệnh, hồi sơn. Chuyện phía ở phía sau, chúng ta tốt nhất là đừng xen vào. Tuân lệnh, 3000 đệ tử Bình Địa Sơn nhận lệnh rồi thi nhau rút đi. Quan sát tất thảy mọi sự việc thông qua pháp khí, Trần Duyên thật có chút ngoài ý muốn, không ngờ Vạn sư đệ vẫn còn nặng tình với Ma Kiếm Sơn như vậy. Tưởng rằng sau khi trở thành tử bào đệ tử, hắn sẽ buông bỏ tất cả, chỉ một lòng một dạ tu luyện, ném hết mọi âm mưu quyền thế ra ngoài. Không ngờ sau một trận cá cược với Trần Duyên đã khiến Vạn Vân Phi hồi đầu, lại một lần nữa lấn sâu vào tranh quyền đoạt lợi. Sư huynh, Ngưu sư huynh là ngươi của Bình Địa Sơn chúng ta, cho nên Thành Lực sư đệ, nhờ đệ trở về nói lại cho Hắc trụ sư huynh. Trần Duyên sẽ sớm ngày tìm đến Bình Địa Sơn để phó ước. Trần Duyên biết ý định của Viên Thành Lực là gì. Người tên Ngưu Lầu kia xuất thân từ Bình Địa Sơn, còn từng là nhân tuyển vị trí đại sư huynh, trước đây rất được Ngũ trưởng lão thưởng thức. Người như vậy, Trần Duyên tốt nhất là không nên đụng vào. Ha ha ha, đa tạ Trần Duyên sư huynh lòng dạ rộng rãi. Ta sẽ mang Ngưu Lầu sư huynh về tra hỏi. Nếu hắn thật sự phạm tội tày đình ám hại đồng môn, Bình Địa Sơn khẳng định sẽ cho hương hồn của hàng ngàn sư huynh, sư đệ Phong Ma Sơn một lời giải thích thỏa đáng. Viên Thành Lực vội vàng đa tạ, thả ra Ngưu Lầu, một trong hai tay chân đắc lực nhất của Lôi Lâm thì có khác nào tha cho đồng phạm. Nếu Lôi Lâm thật sự là chủ mưu trong việc này, thì Ngưu Lầu cũng sẽ không thoát được liên can. Với tính khí bá đạo của Trần Duyên, có thể thả người dứt khoát như vậy, chính là nể tình của Viên Thành Lực. Nể mặt Ngũ trưởng lão năm xưa từng giang tay giúp đỡ hắn, trận chiến đã được định đoạt. Viên Mỗ không dám nán lại quá lâu. Cáo từ, ngay khi Viên Thành Lực rời đi, song mục của Trần Duyên nheo lại, nhìn vào phương hướng mà Mã Liệt bỏ trốn. Sư huynh, thù của Phong Ma Sơn không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Lúc này, Tưởng Lệ ngồi trên xe lăn mới bất ngờ lên tiếng, rõ ràng, nàng có chút khó chịu với quyết định buông tha Ngưu Lầu của hắn. Bởi vì kẻ này rất có thể là đồng phạm khiến Phong Ma Sơn máu chảy thành sông như bây giờ. Trần Duyên quay qua nhìn gương mặt tuyệt diễm của Tưởng Lệ đang cao có thì cười mỉm, sư muội, có khi nào ta khiến cho muội thất vọng hay chưa? Bị Trần Duyên hỏi ngược lại với giọng vẻ cưng chiều, mỹ nhân không khỏi xuất hiện mây hồng trên mặt. Ở đây không chỉ có nàng và hắn, mà còn có mẫu thân nữa. Giọng điệu này không phải chỉ dành cho nam nữ khi ở nơi tư mật với nhau thôi sao? Ngưu Lầu cũng vậy mà Mã Liệt cũng vậy. Thứ chúng ta nhắm đến không phải chỉ là những con cá nhỏ này, ý sư huynh là Lôi Lâm. Thả ra bọn hắn để câu dẫn con cá lớn là Lôi Lâm xuất hiện. Tưởng Lệ gần như đã đoán ra được ý định của đại sư huynh, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ. Lôi Lâm ư? Trong mắt của ta, dù là lần bách niên chi chiến hay ở hiện tại, hắn chưa bao giờ xứng đáng trở thành hòn đá mài dao cho ta cả. Sư muội có biết, một tên ngu ngốc dùng một cách thức ngu ngốc mà đã có thể khiến cho Phong Ma Sơn chúng ta thảm bại là vì sao không? Tưởng Lệ trong ánh mắt dần tỏa ra quang mang hiểu thấu, có kẻ phía sau bao che, để chẳng ai thấy được sự ngu ngốc này. Nàng trầm giọng đáp, ha ha ha, Trần Duyên phát ra tiếng cười vang vọng. Hắn gật đầu ném ánh mắt tán thưởng về phía nàng, nương tử à, tướng công phải đi câu con cá lớn đây. Dứt lời, Trần Duyên đạp trên phi kiếm phóng người lao đi. Sư huynh đáng ghét, tại sao lại gọi ta là nương tử trước mặt mẫu thân a? Nàng bị lời nói vừa rồi của hắn khiến cho sắc mặt vốn dĩ hồng hào thì lại càng đỏ như gấc. Song thủ che kín khuôn mặt, gục đầu xuống đùi để mẫu thân không thấy dáng vẻ này của nàng. Chu Lệ Ảnh từ đầu đến cuối không nói một lời, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, mỹ mục cứ ngắm nhìn Trần Duyên dù cho thân ảnh của hắn đã rời đi thật xa. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 316. Ngưu Lầu vì đưa thân ra che chắn nên thương thế trên người hắn đã vô cùng trầm trọng. Nhìn bề ngoài, có không dưới 3 lỗ thủng, máu từ đó chảy ra thấm ướt cả đạo bào mà hắn đang mặc. Giữa cơn khủng hoảng, Ngưu Lầu không thể suy nghĩ được gì nhiều. Hắn cứ cắm đầu mà chạy, mãi cho đến khi trước mắt của hắn đã xuất hiện hình ảnh quen thuộc, Bình Địa Sơn. Ta vậy mà trong vô thức lại tìm về nơi này, ngẩng đầu, nhìn lên ngọn sơn phong mà hắn từng xem là nhà của mình. Tại trước môn quan, Tiên Thành Lực đi ra, dùng ánh mắt phức tạp nhìn đến kẻ mà từng được sư phụ xem là truyền nhân nối tiếp của ngọn sơn phong này. Ngưu sư huynh, sư phụ đang chờ ngươi ở bên trong đại điện. Nghe được hai từ sư phụ, Ngưu Lầu sắc mặt tối sầm lại. Viên sư đệ, lần đó gặp ngươi, ta thật không ngờ có một ngày mà bản thân lại lưu lạc đến tình cảnh này. Lần đầu, ý của sư huynh là đại điển thu đồ năm xưa. Viên Thành Lực trầm ngâm. Đại điển thu đồ 10 năm một lần của Ma Kiếm Tông năm đó, Viên Thành Lực lúc này chỉ là một hài tử chưa tới 10 tuổi. Hắn được thân gia dẫn lên Ma Kiếm Tông Hồng tìm kiếm tiên đạo. Nhớ lại, trên ghế chủ tọa năm xưa vẫn là Ngũ trưởng lão. Nhưng đứng bên cạnh lão, chính là vị đệ tử có thiên phú cao nhất lúc bấy giờ, Ngưu Lầu. Sư phụ ngay từ đầu đã nhìn ra lai lịch của ngươi không phải nhân loại. Lúc đó, ta cũng tưởng rằng ngươi sẽ bị phế bỏ ngay lập tức. Nhưng không ngờ, Ngưu Lầu trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn và Viên Thành Lực không thân cũng chẳng hận. Tại thời điểm hắn quyết định rũ bỏ tất cả để trở thành Tử Bào đệ tử, Viên Thành Lực vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí tầng chót. Có lúc, chính hắn cũng không nhớ là Bình Địa Sơn từng thu dụng một tên bán yêu. Chỉ khi tin tức Viên Thành Lực được tuyển định sẽ trở thành đại sư huynh đời kế tiếp của Bình Địa Sơn được truyền tới, Ngưu Lầu mới bắt đầu có hứng thú với người này. Ta đã từng rất tò mò muốn gặp ngươi, để tận mắt nhìn thấy kẻ có thể thay thế được vị trí của Ngưu Lầu ta. Nhưng thật không ngờ, khi ý muốn thành hiện thực thì vị thế của hai người chúng ta lại trở nên đối lập đến giường này. Viên Thành Lực một khi đột phá trúc cơ hậu kỳ, việc hắn ngồi vào vị trí đại sư huynh bỏ trống suốt gần 200 năm của Bình Địa Sơn đã làm việc thuận lý thành chương. Cùng so sánh, nếu Viên Thành Lực đang đứng ở đỉnh cao danh vọng thì tình cảnh của Ngưu Lầu không khác gì chó nhà có tang, chống đỡ thân thể yếu ớt đứng dậy. Hắn nhìn lên con đường trải đá mà hắn đã từng dùng để tu luyện nhục thể mỗi ngày, đôi chân vừa đi nhưng tâm trí đã phiêu bồng đến nơi nào. Khi Ngưu Lầu đặt một chân bước vào, thì môn quan cũng được nặng nề khép lại. Nếu Ngưu Lầu xuất thân từ Bình Địa Sơn, thì Mã Liệt từng là đệ tử của Thiên Độc Sơn. Không như hảo huynh đệ của hắn, Mã Liệt khi còn ở Thiên Độc Sơn thì không có tiếng tăm gì. Lúc đó, tu vi của hắn tuy chẳng ra gì, nhưng mưu mô hiểm kế lại được y sử dụng rất thành thạo. Nhờ vào bản lĩnh này, Mã Liệt đã lọt vào mắt xanh của một vị Tử Bào đệ tử, người này đã chiêu dụ hắn về dưới trướng của mình. Sau nhiều năm lăn lộn, từ trong hiểm cảnh, Mã Liệt cũng đã đánh ra một phương trời mới cho riêng mình. Mã Liệt trong lúc nguy khốn nhất lại không lựa chọn trốn về Thiên Độc Sơn. Đối với hắn, nơi đó chỉ là trốn dung thân tạm thời mà thôi, không có bất kỳ người nào để y có thể tin tưởng. Học, học, ta phải mau chóng báo chuyện này cho Lôi sư đệ, dựa người vào thân đại thụ. Máu từ vết thương chảy xuống đã động thành vũng lớn dưới chân của hắn. Mặc dù không phải là người trực tiếp hứng chịu mọi đòn công kích, nhưng Mã Liệt không may mắn có được nhục thể cường đại như Ngưu Lầu. Lục phủ ngũ tạng của hắn gần như đã bị dập nát hoàn toàn. Đây không còn là trọng thương thông thường nữa. Nếu như để xảy ra sơ suất, ám tật sẽ đeo bám hắn cả đời. Lúc đó, đừng nói đến tu vi tăng tiến. Chỉ cần không bị đánh rớt xuống trúc cơ trung kỳ là đã rất không tệ rồi. Từng bước chân thập khiển, hắn cẩn trọng quan sát xung quanh một lần nữa, đến khi khẳng định không có người bám theo thì mới tiếp tục hành trình. Kìa, Mã sư huynh, Thương thế của ngươi trầm trọng như vậy, tại sao không trở về nơi tử bào đệ tử lưu lại để trị thương chứ? Ở đây gió lớn, rất dễ làm cho người ta bị nhiễm thương hàn a. Âm thanh mang theo nồng đậm ý trêu chọc vang lên bên tai, Mã Liệt hoảng hốt. Hắn vội quay lại phía sau, nam nhân này, hắn đã thấy bức họa của kẻ này rất nhiều lần, nên không có cách nào nhận sai người được. Ngươi là Trần Duyên. A, khi chứng kiến Trần Duyên xuất hiện như hung thần ác sát, Mã Liệt không tự chủ được chính miệng của hắn mà hét lên thảng thốt. Ngồi phịch xuống đất, hai tay cào cấu trên đất mềm như muốn kéo lên khối nhục thể kiệt quệ rời khỏi nơi này. Rất lâu trước kia, ác danh của Trần Duyên đã vang lên như sấm bên tai của hắn. Chưa bao giờ có kẻ nào gây hấn với Trần Duyên mà có kết cục êm đẹp cả. Tuy hắn có chút kiên kỵ những lời đồn này, nhưng Mã Liệt dù sao cũng là một kẻ gan lớn. Hắn sẽ không vì mấy lời đồn đãi của một tên tu sĩ chưa bao giờ thấy mặt mà phải kiêng dè. Đồng thời, với thực lực cao cường của mình, Mã Liệt cũng không tin là Trần Duyên ở trước mặt hắn có thể làm nên trò trống gì. Dù sao, thời gian tu luyện của hắn nhiều hơn đối phương cả trăm năm. Hắn luôn cho rằng, cho dù Trần Duyên có thật sự là thiên tài trăm năm hiếm gặp đi nữa, thì cũng đừng mơ tưởng có thể đuổi kịp hắn trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhận định này của Mã Liệt vốn dĩ rất chí lý. Đừng quên, hắn không những là thiên tài bình thường, mà là thiên tài của thiên tài. Dùng tu vi chỉ có trúc cơ bát tầng của mình mà đã có thể chen chân vào danh bá chi bảng. Từ cổ chí kim rất hiếm người có thể đạt được thành tựu này như hắn. Chỉ là, những điều Mã Liệt trăm suy ngàn tính bấy lâu nay không hề có tác dụng với kẻ dị loại như Trần Duyên. Từ khi chứng kiến Trần Duyên dùng một tay che phủ hoàn toàn hào quang của hàng trăm trúc cơ kỳ đệ tử ở Bách Niên Chi Chiến, thập đại trưởng lão đã sớm gạt hắn ra khỏi thường thức của một cá nhân tu sĩ thông thường. Nói trắng ra, chỉ cần một mình hắn đã không khác gì thiên binh vạn mã. Đối đầu với hắn, tức là đang đâm đầu vào một đội quân càn quét rộng khắp chiến trường. Vì lẽ đó, thông tin Trần Duyên, một vị đệ tử trúc cơ kỳ hồi tông lại có thể đánh động các vị trưởng lão kim đan đến vậy, Trần Duyên hiện ra trước mặt hắn, ngay cả ma quỷ cũng phải hổ thẹn không bằng. Không gian bao phủ xung quanh hai người đã bị sát khí xâm chiếm lấy toàn bộ. Mã Liệt cảm nhận được hô hấp của mình dần trở nên khó khăn, không khí xung quanh cô đặc lại vì sát khí của đối phương tỏa ra. Hắn lấp bấp kinh hãi, dùng ánh mắt như thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái nhìn qua Trần Duyên. Ngươi rốt cuộc đã diệt sát bao nhiêu sinh mạng mới có thể tích trữ được lượng sát khí khổng lồ như vậy? Đáp lại hắn chỉ có im lặng. Trần Duyên không nói nửa lời, vươn ra tả thủ chậm rãi đặt trên đầu hắn. Mã Liệt đã đoán được hành động của đối phương là gì, nhưng hắn không thể nào phản kháng trước áp lực thao thiên này. Biết được tính mạng của mình đã khó lòng cứu vãn, Mã Liệt từ kinh sợ đã biến thành điên cuồng. Phía bên dưới đan điền của hắn bất giác đã bành trướng như hồ lô, cả người trở nên tái xanh như thể bị trúng phải độc dược. Biểu hiện của hắn rõ ràng là đang muốn cùng Trần Duyên đồng quy vô tận. Trần Duyên ấy vậy mà chỉ nhìn hắn rồi nhếch mép cười. Hóa một quyết, pháp lực đã bùng nổ đến đỉnh điểm. Chỉ cần một ý niệm của Mã Liệt, cả một vùng rộng lớn mấy mươi dặm sẽ ngập tràn độc dịch chết người. Đây chính là một trong 10 đại bí pháp của Thiên Độc Sơn, còn là cấm pháp mà không phải ai cũng luyện ra được. Dùng chính độc công mà hắn tu luyện cả đời, biến nhục thể trở thành một món vũ khí lợi hại nhất. Trong trận đại chiến chống trả lại yêu đàn vừa rồi, có không ít đệ tử Thiên Độc Sơn vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời đã cắn răng thi triển bí pháp này, kéo theo vô vàn yêu thú xung quanh làm đệm lưng. Nhưng khi hắn vừa muốn kích phát, thì bỗng nhận ra nửa thân dưới đã trở nên bất động, không còn nghe theo mệnh lệnh của mình nữa. Từ vẻ mặt điên cuồng dần chuyển sang hồ nghi, rồi lại biến thành kinh dị. Nửa thân dưới của hắn lại mọc ra vô số nhánh cây chĩa ra tứ phía, lá cây xanh rì, còn xanh hơn cả sắc mặt của hắn bây giờ. Đây là thứ gì? Tại sao cơ thể của ta lại thành ra như vậy? Mã Liệt điên cuồng đấm vào song cước cứng như thân cây của mình. Ánh mắt của hắn giăng đầy tơ máu, còn miệng thì khản giọng gào thét. Trần Duyên khinh thường nhìn chằm chằm vào hắn, rồi mở miệng, Bộc Ma Độc Pháp. Đây có phải là tên của một trong 10 đại bí pháp của Thiên Độc Sơn mà ngươi muốn thi triển hay không? Mã Liệt chuyển ánh mắt nhìn về Trần Duyên, đối phương đã phun ra hết toàn bộ âm mưu của mình, khiến hắn chỉ còn nước ngồi đó như trời trồng, cơ hội chống trả cuối cùng đã hoàn toàn tan biến, kết cục tưởng như đã được định đoạt thì, lão đại, cẩn thận. Bỗng nhiên, tiểu mập mạp trong não hải của hắn hét lên, mặt đất dưới chân của Trần Duyên bất ngờ phát ra hào quang, nhưng luồng hào quang này không có lộn xộn mà rất có quy luật. Phát hiện ra nguồn gốc của hào quang này, Trần Duyên mím chặt môi nhả ra hai chữ, trận pháp, vẻ mặt bình thản trở nên đanh lại, ha ha ha, bây giờ mới phát hiện thì đã muộn rồi. Trần Sư Huynh, trăm năm trôi qua, ngươi đã bị Lôi Mổ bỏ lại rất xa rồi. Lôi Lâm bất ngờ xuất hiện cách nơi hai người Trần Duyên, Mã Liệt ngoài mấy chục dặm. Tay hắn rõ ràng vẫn còn đang bắt ấn, trên gương mặt của y lộ ra nụ cười đắc thắng không thể che đậy. Vạn lôi trận, quanh kích trên trời, xuất hiện mấy trăm tia tử lôi kỳ dị cùng một lúc lao xuống, chực chờ bổ lên đầu hai người. Mã Liệt thần sắc thê thảm không nói gì, hắn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn đến kẻ mà hắn đã cúc cung tận tụy đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Trái ngược với hắn, Trần Duyên nhìn chằm chằm xuống trận pháp dưới chân. Đánh giá độ phức tạp của loại trận pháp này, rồi phóng ra pháp lực truyền giọng nói của mình đến bên tai Lôi Lâm. Lôi sư đệ, đa tạ ngươi đã xác thực suy đoán của ta. Để phong thưởng cho công lao này, ta sẽ ban cho ngươi cái chết đau đớn, thống khổ nhất. Đời đời kiếp kiếp không thể nào siêu sinh, không những không sợ hãi trước uy lực thao thiên của tam cấp trận pháp, Trần Duyên còn hướng đến đối phương, ném ra một câu cảnh báo mà thân là người đứng trong hoàn cảnh này, khó mà nói lên được. Ngươi, Lôi Lâm phẫn nộ tột cùng. Khi giọng nói ngập tràn cợt nhã của Trần Duyên vang lên bên tai, thì cũng là lúc tử lôi bổ xuống đầu hắn. Thanh thế của trận pháp lớn đến độ, dù đứng ở bất cứ nơi nào trong Ma Kiếm Tông cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tông môn ngay lập tức sôi trào. Bên sườn núi, tu sĩ bay ra như đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng. Hàng vạn ánh nhìn đều đổ về phương hướng tràn ngập tử lôi kia, trong lúc mọi người ai ai cũng đang hốt hoảng, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm được cất lên, tất cả đệ tử mau chóng quay về động phủ tu luyện, chính bóng người hạ xuống từ trên không. Chính vị trưởng lão ai nấy đều có sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ hết nhìn chằm chằm vào đoàn tử lôi kia, rồi lại chuyển ánh mắt qua Lôi Lâm ở cách đó không xa, thật sự là trao vật này cho hắn sớm như vậy ư? Đại trưởng lão Độc Nhãn nheo lại, sư huynh thấy như thế nào? Có cần ta đi tới ngăn bọn chúng lại không? Trần Duyên dù gì cũng là đại sư huynh của Phong Ma Sơn, nếu hắn mất mạng tại đây thì sẽ có biến động rất lớn. Ngũ trưởng lão dò hỏi, tứ trưởng lão Phong Ma Chân Nhân cùng lão vốn dĩ thuộc về một phe, việc cần kiếp lúc này là phải cứu người ra trước đã. Bác trưởng lão thì từ trước đến nay không ưa gì Trần Duyên, liền lên tiếng phá bỉnh, sao phải ngăn lại? Bọn chúng đây là đang luận bàn với nhau, thân là tiền bối. Ngươi muốn vứt bỏ hết mặt mũi xen vào ư? Luận bàn. Vậy thì để ta đưa địa bộc quyền sáo cho Viên Nhi, để hắn luận bàn với tiểu tử Ngô Thiên nhà ngươi thì như thế nào? Ngũ trưởng lão không phải hạng vừa, đáp trả. Địa bộc quyền sáo là pháp bảo bao bọc lấy quyền đầu. Khác với pháp khí, pháp bảo đã sinh ra một tia linh tính. Tu sĩ Kim Đan Kỳ luôn mang theo bên mình ít nhất một món pháp bảo để phòng thân. Vừa nghe nhắc đến cháu trai lão, ngũ trưởng lão tức giận quay mặt đi. Ngũ sư đệ, ngươi mau đi ngăn cản tiểu tử Lôi Lâm. Nếu còn để hắn tiếp tục gây chuyện, cả Ma Kiếm Tông này sẽ bị hắn làm cho rối tinh rồi mù a. Đại trưởng lão ban lệnh, tám vị trưởng lão đều đồng loạt nhướng mày, nhưng không ai nói gì. Ở đây có nhiều người như vậy, đại trưởng lão lại chỉ định ngũ trưởng lão ra mặt. Chứng minh rằng, Lôi Lâm này hành động thật sự đã khiến cho lão không vừa mắt. Một lúc sau, có tiếng hét thê thảm vọng lại, ngũ trưởng lão quả nhiên là đã ra tay thì sẽ không khách sáo chút nào. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 317, tại một địa phương thập phần vắng vẻ. Trên mặt đất, bỗng nhiên phát ra một vòng tròn hào quang dịu nhẹ, tại tâm vòng tròn, hai bóng người tựa như từ hư không hiện ra. Một người y phục vô tổn, song mục còn chưa thôi cảnh giác cứ liên tục dòm ngó bốn phương tám hướng, tiểu tử nhà ngươi có thể an tâm được rồi. Xung quanh đây không có khí tức của tu sĩ, nghe được giọng nói già nua khẳng định. Trần Duyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, Mã Liệt bị hắn nắm trên tay cũng tùy tiện vứt trên mặt đất, hắc hắc hắc, thì ra, không chỉ có riêng mình ta là muốn dùng ngươi làm mồi câu để dẫn dụ kẻ thù hiện thân, một con mồi, hai thợ săn, tuy lần này không có bên nào đạt được mục đích thật sự. Nhưng trận giao phong ngắn ngủi vừa rồi, chính là tấm chiến thư mà cả hai cùng trao cho đối phương. Sau mọi chuyện đã diễn ra, Trần Duyên không những không sợ hãi mà còn kích phát ý chí khiêu chiến giới hạn của hắn. Chẳng buồn tra xét Mã Liệt còn sống hay đã chết, Trần Duyên vỗ vào túi trữ vật. Một trận bàn nho nhỏ hiện lên trên lòng bàn tay của hắn, chỉ là trận bàn này đã tàn lụi, rồi tan nát thành bột khói, hai vạn linh thạch xem như đi tong. Tiểu truyền tống trận không hổ danh là xa xỉ phẩm bậc nhất a. Trên gương mặt của hắn hiện lên vẻ tiếc rẻ, trận bàn Trần Duyên đang cầm trên tay là một tiểu truyền tống trận. Khoảng cách truyền tống đi không thể vượt quá trăm dặm, càng khó chịu hơn, đây là vật phẩm chỉ dùng được một lần, khoảng cách không đủ xa, lại chẳng thể trường kỳ sử dụng, nhưng thứ này phải tiêu tốn của Trần Duyên tận 2 vạn linh thạch. Chu lão lơ lửng gần đó, Khi lão nghe được lời than thở của hắn, nội tâm xúc động muốn đánh người chợt nổi dậy. Nếu dùng 2 vạn linh thạch để đổi mạng, gấp 10 lần con số đó cũng bị xem là chiếm tiện nghi rồi. Thứ Lôi Lâm bỏ ra để phục kích Trần Duyên là một trận pháp tam cấp, uy lực để kích sát tu sĩ Kim Đan Kỳ. Nếu không phải nhờ có tiểu mập mạp Cơ Linh, sớm phát hiện trước cả khi trận pháp được kích hoạt hoàn toàn, thì Trần Duyên nào có thời gian để sử dụng tiểu truyền tống trận chứ, nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải mấy tháng trước, lão luyện chế cho hắn tiểu truyền tống trận này thì giờ đây, dù không chết thì Trần Duyên cũng phải vứt đi nửa cái mạng. Tiểu tử, có phải ngươi biết trước bản thân sẽ bị phục kích, nên mới van nài lão phu luyện chế tiểu truyền tống trận đi đến nơi này? Còn không ngại bỏ ra thêm mấy chục vạn linh thạch để tu sửa đại truyền tống trận cổ xưa ở đây nữa. Chu lão hồ nghi Trần Duyên liệu đã biết trước phong thanh gì hay không? Nếu không, làm sao hắn có sự chuẩn bị chu đáo như vậy? Nhìn qua Chu lão, Trần Duyên chỉ mỉm cười thần bí. Ánh mắt này của hắn rõ ràng là không muốn tiết lộ, muốn để lão tức chết mà. Ặc, quả nhiên, Chu lão bị dáng vẻ này chọc cho tức giận. Ngón tay của lão run run, giận dữ chỉ vào Trần Duyên. Liên tục phun châu nhã ngọc cho tên tiểu tử không biết điều, hắn chỉ là đang giả vờ thần bí trước mặt lão mà thôi. Làm cách nào mà một tên tu sĩ trúc cơ có năng lực thần cơ diệu đoán như kẻ đứng sau lưng tên Lôi Lâm kia a? Vấn đề này nếu lão tĩnh tâm suy nghĩ, từ phương thức hành động thận trọng theo thói quen của Trần Duyên sẽ dễ dàng đoán được. Từ khi hắn cùng hàng huyên với Vạn Vân Phi, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là phương thức tẩu thoát càng nhanh càng tốt. Thậm chí, hắn không ngần ngại ly khai Ma Kiếm Tông, trở thành tu sĩ lưu vong. Nhẫn nại chờ đợi cho đến lúc sư phụ xuất tử quan, có mặt điều đình trở lại, hai con cờ không thể thiếu là tiểu truyền tống trận vừa cứu mạng hắn trong gang tấc và đại truyền tống trận cổ xưa tình cờ phát hiện trong lúc hắn lén lút bám theo Mã Liệt. Tiểu truyền tống trận này ta vốn dĩ muốn sử dụng để tẩu thoát trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Không ngờ, lại bị lãng phí bởi tên Lôi Lâm này, cảm giác phải dùng đao mổ trâu để giết gà, khiến Trần Duyên không khỏi tiếc rẻ, ngoáy ngoáy lỗ tai, mặc cho Chu lão đang ra sức chửi mắng. Trần Duyên nhìn về một hướng, là địa phương Lôi Lâm xuất hiện, mới vừa rồi, hắn thoáng trông thấy ở nơi đó xuất hiện một bóng người. Kẻ này vậy mà dám không kiêng nể, một quyền khảm tên tiểu tử Lôi Lâm kia xuống mặt đất, hành động của người kia thật khó mà tin nổi. Với địa vị của tên Lôi Lâm ở hiện tại, gần như là đã ở vào thế bất khả xâm phạm. Thập đại trưởng lão thậm chí còn không muốn xen vào những hành động bất minh gần đây của hắn. Chu lão có thấy người vừa công kích Lôi Lâm là ai không? Trần Duyên ôn tồn hỏi. Chu lão mặc dù vẫn còn chưa nguôi cơn giận, nhưng lão vẫn hằng học đáp lời. Còn ai vào đây nữa? Hắn chính là cái tên tu sĩ luyện thể Kim Đan Kỳ trên Bình Địa Sơn. Lần trước ngươi đã từng gặp hắn mấy lần, đáp án này không khác gì đưa lửa trong ngày sương lạnh. Trần Duyên hít vào một hơi, dồn dập hỏi tiếp, vậy thì ngoài ngũ trưởng lão ra, Chu lão có phát hiện bất cứ khí tức Kim Đan tu sĩ nào nữa không? Hắn thập phần chờ đợi câu trả lời của lão là có. Chu lão nghe như vậy liền đoán được trong cái đầu ranh ma của hắn đã nghĩ ra được một phương cách hại người khác. Dù không tình nguyện để tên tiểu tử vừa chọc giận mình được như ý, những bản tính tò mò của lão lại được Trần Duyên vô tình khơi dậy. Lão thập phần muốn biết rốt cuộc Trần Duyên đang muốn làm gì, bèn theo sự thật mà gật đầu đáp, phải. Ngoài hắn ra, cách đó không xa còn có khí tức của 8 người càng cường đại không kém, đạt được đáp án như ý muốn, Trần Duyên rốt cuộc đã nghĩ ra một diệu kế trong đầu, vốn dĩ, theo mưu tính của hắn. Sẽ trực tiếp dùng Mã Liệt làm con mồi, để dẫn dụ Lôi Lâm hiện thân. Lúc đó, hai người bọn hắn không thể tránh khỏi đại chiến một trận, buộc thập đại trưởng lão không thể không ra mặt. Từ đó, độc đan mới có cơ hội được sử dụng, mà đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Kế hoạch ban đầu của Trần Duyên tưởng chừng như đã thành công mỹ mãn. Không chỉ Lôi Lâm, mà ngay cả con cá lớn là thập đại trưởng lão cũng bị câu ra được. Nhưng, ông trời không chiều lòng người. Hai biến cố nằm ngoài dự tính của hắn lại liên tục xuất hiện, khiến cho mưu tính của hắn gần như không còn theo con đường vạch ra từ trước nữa. Một là khả năng tiên đoán của kẻ chống lưng cho Lôi Lâm. Trần Duyên có thể thoát được lần này, không có nghĩa là hắn sẽ thoát được những lần sau. Kẻ thù sẽ nghĩ ra nhiều bẫy rập còn tinh vi hơn cả ngày hôm nay để đưa hắn vào chỗ chết. Nếu biến cố đầu tiên mang tới cho hắn rất nhiều bất lợi, thì biến cố tiếp theo lại vô tình vạch ra cho hắn một con đường sáng. Sự thay đổi này đã khiến cho Trần Duyên đập tan toàn bộ âm mưu đã vạch ra ban đầu, mà toan tính lần này, thậm chí còn chặt chẽ hơn trước kia. Phong tỏa mọi đường thoát, không chỉ của kẻ dám vuốt mặt hắn. Ngay cả tên hung thủ đứng sau màn, vị đại năng bao che cho kẻ thù của hắn cũng phải bị cuốn vào vòng xoáy trả thù này. Đưa mắt nhìn lại Mã Liệt đang nằm sõng soài trên mặt đất, hắn nâng lên bàn tay, tàn nhẫn hấp đối phương về phía mình. Mã Liệt lúc này đã tâm tàn ý lạnh, trên gương mặt trắng bệch của hắn đã không còn dấu hiệu của sự sợ hãi, ánh mắt vô hồn, tứ chi buông thõng. Cả người dường như chỉ còn trái tim đang đập trong lồng ngực là thứ duy nhất để minh chứng hắn còn tồn tại trên cõi đời. Người chưa chết nhưng tâm đã chết. Vốn dĩ, để ngươi tồn tại trên thế gian liệu còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ là, oan hồn của hàng ngàn mạng người Phong Ma Sơn còn cần ngươi để đòi lại công đạo, ngươi đừng lo. Trong tay Trần Duyên ta, không có vật nào thật sự vô dụng cả. Nắm lấy cổ của đối phương, Trần Duyên thì thầm những lời ma quỷ vào tai hắn. Mã Liệt tưởng như đã buông bỏ cả tính mạng, mọi việc trên thế gian này đã không còn gì khiến cho hắn bận tâm nữa. Nhưng khi những lời vừa rồi chui vào tai, hắn điên cuồng há miệng, muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, quai hàm ngay lập tức bị trơ cứng, không có cách nào cử động. Mã Liệt kinh dị phát hiện chuyện gì đã xảy ra, hắn nhìn qua Trần Duyên, từ nụ cười ám muội của đối phương, Mã Liệt triệt để thấu hiểu, số mệnh bi thảm của hắn đã là kết cục không có khả năng tránh khỏi.